Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phía Vũ Dương thần tháp phía sau, bắt đầu giới thiệu ngọn tháp này cho họ. Chương 2370A rèn luyện. Vũ Dương thần tháp là kiến trúc còn sót lại từ thời thượng cổ, bên trong được các đại năng bố trí cấm chế cường đại, vì vậy tháp tràn ngập uy áp kinh khủng. Uy áp cổ xưa này trực tiếp nhắm vào ý chí của người, chỉ người có ý chí lực mạnh mẽ mới có thể tiến vào tháp. Tuy nhiên, không nên cưỡng ép, uy áp này có thể đánh tan ý chí của người. Không ít người sau khi ra khỏi thần tháp đã tan vỡ ý chí, trở nên điên điên khùng khùng, sống một cuộc đời vô nghĩa. Vũ Dương thần tháp có 13 tầng, mỗi tầng uy áp đều tăng lên gấp đôi. Ai tiến vào tầng cuối cùng sẽ thông qua vòng kiểm tra tư cách này, giành được tư cách khiêu chiến Vũ Dương thần bản, trở thành người dự bị của Vũ Dương thần bản. Đến lúc đó, ngay cả hoàng thất Vũ Dương thần quốc cũng sẽ biết đến người có tư cách dự bị, thành tựu tương lai khỏi cần phải nói. Hoàng thất sẽ đích thân phái người đến mời người dự bị đến thần quốc khiêu chiến các thiên tài tuyệt thế trên Vũ Dương thần bản. Đây là vinh quang vô thượng của tu sĩ Vũ Dương thần quốc. Nếu khiêu chiến thành công, người đó sẽ bước lên Vũ Dương thần bản, trở thành người có tiền đồ vô lượng. Cho dù thất bại, người đó vẫn giữ tư cách dự bị và cơ hội khiêu chiến. Lôi Minh nói nhiều như vậy đơn giản là muốn kích thích những người dự thi tại chỗ, để họ tiến vào Vũ Dương thần tháp với động lực lớn nhất. Những người có thể đi đến vòng này phần lớn là những người có thiên phú kinh người, chỉ cần ý chí lực của họ đạt yêu cầu, tiềm năng sẽ là vô hạn. Mộ Phong hiểu rõ, cho dù khiêu chiến thiên tài trong Vũ Dương thần bản không thành công, anh cũng sẽ được các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Bây giờ, mở tháp. Theo lệnh của Lôi Minh, cánh cổng sắt màu xanh của Vũ Dương thần tháp mở ra, một luồng khí từ bên trong tháp tràn ra, cuốn theo một làn bụi mù. Vũ Dương thần tháp mở ra, khoảnh khắc kích động lòng người nhất của vòng kiểm tra tư cách sắp đến. Vòng này chủ yếu khảo nghiệm lực ý chí của tu sĩ. Lực ý chí là nền tảng để một người có thể đi đến đâu. Một người có lực ý chí mạnh mẽ, dù trong tuyệt cảnh cũng có thể nghĩ mọi cách để thoát khỏi. Một người có lực ý chí yếu ớt, thậm chí chỉ gặp một chút đả kích cũng không thể gượng dậy nổi. Lực ý chí tương đương với tiềm năng của một người, vì vậy các thế lực lớn càng coi trọng điểm này. Những người dự thi tranh nhau tiến vào thần tháp, Mộ Phong cố ý đi ở phía sau cùng. Đợi mọi người tiến vào hết, anh mới chậm rãi bước vào. Gia Luật Giao tuy tiến vào thần tháp, nhưng ánh mắt quán độc của nàng vẫn luôn không rời khỏi Mộ Phong. Có lẽ là trực giác của phụ nữ, nàng cảm thấy sự mất của ca ca mình chắc chắn có liên quan đến Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chết tiệt, tên rác rưởi này không những dám khiêu khích ta, còn dám ra tay với chúng ta. Nếu rời khỏi thần tháp, ta nhất định khiến ngươi xê hết không có chỗ chôn. Nàng thầm nghĩ. Uy áp ở tầng thứ nhất là nhỏ nhất, những thiên tài kia tiến vào bên trong như không có chuyện gì, bay thẳng đến tầng 2. Khi Mộ Phong bước vào thần tháp, anh lập tức cảm nhận được một luồng lực vô hình đè lên cơ thể, như có ngàn cân đè nặng trên lưng. Tuy nhiên, trọng lượng này không tính là lớn, anh vẫn có thể giữ tâm trạng thoải mái. Ngay cả những người miễn cưỡng thông qua vòng kiểm tra thứ hai lúc này cũng đều cấp tốc hướng về tầng thứ hai. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Phong, thấy anh không vội vã lên trên, cho rằng Mộ Phong thực lực không đủ, thầm thở dài một hơi rồi tiến vào tầng thứ hai. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Lúc này, giọng của Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong. Tiểu tử, nơi này là một chỗ tốt đấy. Cửu Uyên hưng phấn nói. Mộ Phong hơi kinh ngạc, nhíu mày hỏi, lời này là có ý gì? Hắc hắc, tên thành chủ kia chỉ biết uy áp ở đây vô cùng khủng bố, chỉ cho rằng nơi này dùng để kiểm tra lực ý chí của tu sĩ, nhưng lại không biết nơi này là nơi rèn luyện thân thể và nguyên thần. Nơi rèn luyện. Mộ Phong sửng sốt, không ngờ tòa tháp này không dùng để kiểm tra mà là để tu luyện. Không sai, đây chính là một nơi tu luyện. Tu luyện trong uy áp này có thể làm cho sức mạnh thân thể càng thêm cường đại, đồng thời nguyên thần cũng càng thêm vững chắc. Lần này đúng là nhặt được bảo. Cửu Uyên cười nói, ở ngươi cứ từ từ ở đây tu luyện, không cần vội lên trên. Những người kia không biết tác dụng thực sự của tháp này nên mới chen chúc nhau leo lên. Mộ Phong gật đầu, trực tiếp ngồi xuống tại tầng thứ nhất. Hành động này đương nhiên bị đám đông trong hai tửu lâu bên ngoài nhìn thấy. Họ lập tức ồn ào cười lớn. Gã này là ai vậy? Chẳng lẽ đến tầng thứ nhất đã khó khăn rồi? Đúng vậy, hắn làm thế nào mà qua được vòng thứ hai vậy? Thật là đến gây cười. Ngay cả các gia chủ của tứ đại thế gia cũng đều tỏ vẻ buông lỏng, họ không thèm nhìn Mộ Phong, người dừng lại ở tầng thứ nhất không đáng để họ chú ý. Uy áp ở tầng thứ hai mạnh hơn tầng thứ nhất gấp mấy lần. Nếu ở tầng thứ nhất như đeo một tảng đá trên lưng, thì ở tầng thứ hai là cõng cả một tảng đá lớn. Đến vòng này, mấy người vượt qua được 100 cơ quan khôi lỗi ở vòng thứ hai cũng có chút không chịu nổi, trán họ toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn có thể chật vật di chuyển. Về phần những thiên tài khác trong các thế lực lớn lúc này cũng không dừng lại mà hướng về tầng thứ ba. chỉ là bước chân của họ chậm hơn nhiều so với ở tầng thứ nhất. Rất nhanh, mọi người đã đến tầng thứ tư. Nơi đây là một ranh giới, những người vẫn còn dừng lại ở tầng thứ tư đã sắp không kiên trì được nữa. Những thiên tài còn dư lực lúc này đã leo lên tầng 5, thậm chí có không ít người đã tiến vào tầng thứ 6. Chỉ là Mộ Phong ở tầng thứ nhất đã bị mọi người vô tình hay cố ý bỏ quên. Mà lúc này, Mộ Phong cuối cùng cũng đứng dậy. Sau một hồi tu luyện này, thánh nguyên trong cơ thể anh tiêu hao một ít, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Về phần nguyên thần, không biết có phải do mức tăng lên quá nhỏ hay không nên không có nhiều cảm giác. Có thể là uy áp ở tầng thứ nhất lúc này anh hầu như đã không cảm nhận được. Anh mỉm cười, chậm rãi bước vào tầng thứ hai. Uy áp ở tầng này trở nên rõ ràng hơn. Mộ Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện không có ai còn dừng lại ở tầng thứ hai, thế là anh lại ngồi xếp bằng xuống. Anh tiếp tục tu luyện, mượn lực uy áp này không ngừng rèn luyện thân thể và nguyên thần, thánh nguyên trong cơ thể cũng có chút tiêu hao. Tuy nhiên, có Cửu Uyên trợ giúp, thánh nguyên không thành vấn đề. Trong thế giới kim thư của anh có một lượng lớn năng lượng có thể được anh hấp thụ và sử dụng. Hơn nữa, Cửu Uyên cũng khống chế lực lượng của kim thư, đưa uy áp đè lên người Mộ Phong đạt đến mức cao nhất của tầng này. Chương 2371 A tranh đấu gay gắt. Mộ Phong khoanh chân tại tầng thứ hai, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Cửu Uyên cũng dùng vô tự kim thư để uy áp tầng này đạt đến mức tối đa. Người dự thi trong Vũ Dương thần tháp chắc chắn không biết hành vi của Mộ Phong lúc này, nhưng quần chúng bên ngoài cùng người của tứ đại thế gia lại thấy rõ ràng. Tên này có phải đầu óc có vấn đề không, mà lại tu luyện ở cái nơi này, có tác dụng gì không? Phỏng chừng là không có hy vọng gì thông qua vòng thứ ba, muốn dùng cách này để gây sự chú ý thôi. Chỉ cần không để ý tới hắn, hắn chẳng là cái thá gì. Bên ngoài truyền đến tiếng cười vang, Mộ Phong nghiễm nhiên đã trở thành một trò cười. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã lâm vào trạng thái tu luyện, không thể tự thoát ra được. Uy áp ở tầng 2 đã khá hiệu quả, anh thậm chí có thể cảm nhận được da thịt của mình đang từng tấc trở nên mạnh mẽ hơn, nguyên thần cũng biến thành cường đại hơn. Cảm giác tăng tiến trong tu luyện này quả thực như có ma lực, khiến người ta không thể dừng lại. Chỉ là lúc này, thiên tài của các thế lực khác đều đang hướng về tầng lầu cao hơn. Chỉ những người thực sự không kiên trì nổi mới dừng lại, dùng đan dược hoặc hấp thu thánh tinh để khôi phục. Sau một nén hương, tất cả mọi người đã lên đến tầng thứ 5. Chỉ có mấy người tụt lại phía sau nhất rõ ràng đã là nỏ hết đà. Họ thậm chí bước đi liên tục khó khăn ở tầng thứ 6, trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm, trông vô cùng thê thảm. Lúc này, một người rốt cục không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lên tiếng hô, "Để ta nhận thua, nhận thua." Một luồng lực lập tức xuất hiện, bao bọc người này, đưa ra khỏi Vũ Dương thần tháp. Trong Vũ Dương thần tháp, chỉ cần hô lên hai chữ "ê chịu thua" sẽ tự động bị thần tháp loại bỏ. Nhưng ngay khi người này bị loại bỏ khỏi tháp, Mộ Phong lại chậm rãi mở mắt, vẻ mặt còn có chút chưa thỏa mãn. Hiệu quả tốt, có thể mỗi lần đều không tu luyện được bao lâu. Mộ Phong thì thào nói. Mặc dù anh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể và nguyên thần của mình đều đang từ từ lớn mạnh, nhưng mỗi lần tu luyện một hồi, áp lực do uy áp mang lại càng ngày càng nhỏ, hiệu quả tu luyện tự nhiên cũng giảm bớt nhiều. Cửu Uyên thấy anh không biết điều, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ở ngươi tiểu tử thối này đừng không biết tốt xấu. Nhục thể của ngươi vốn đã cường đại, uy áp của mấy tầng phía trước đối với ngươi mà nói không tính là gì, cho nên ngươi thích ứng rồi thì hiệu quả tu luyện đương nhiên sẽ thấp xuống. Vậy ta dứt khoát chạy lên mấy tầng phía trên đi." Mộ Phong liếm môi, hưng phấn nói. Nhưng Cửu Uyên vẫn chậm rãi lắc đầu, "Cái đường muốn từng bước một đi, dục tốc bất đạt. Chỉ khi ngươi tầng tầng thích ứng với uy áp mỗi tầng thì mới có thể từ từ đề thăng, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng." Mộ Phong thầm thở dài, "Ê được rồi, vậy thì đi tầng thứ ba." Nếu người bên ngoài biết Mộ Phong đang mượn uy áp trong Vũ Dương thần tháp để tu luyện nhục thể và nguyên thần, không biết sẽ có bao nhiêu cờ hờ íp ép ở. Hơn nữa, tu luyện nhanh rõ ràng là một ưu điểm, nhưng ở chỗ Mộ Phong làm thế nào lại có điểm chê? Nếu để cho đám thiên tài phía trên biết, còn không cần phải ghen tị thổ huyết à? Đi tới tầng thứ ba, Mộ Phong thân thể khẽ rung lên, lập tức lộ ra nụ cười. Uy áp tầng này tự hồ ra dáng ra vẻ. Anh vẫn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu mượn uy áp tu luyện. Bởi vì Mộ Phong mỗi tầng đều sẽ dừng lại rất lâu, những quần chúng bên ngoài liền dứt khoát bỏ quên Mộ Phong, họ chú ý đến mấy thiên tài đang đi phía trước nhất. Người dẫn đầu dĩ nhiên là đệ tử phái ra của ngũ đại thế lực. Trong đó, Vu Băng Băng đã chủ động bỏ cuộc, còn lại bốn người cho thấy thiên phú kinh người. Chỉ là họ đã vô cùng khó khăn ở tầng thứ 8. Thiên tài và lực ý chí không phải lúc nào cũng ngang nhau. Có thiên tài lực ý chí yếu kém, nhưng có người phàm lực ý chí vô cùng kinh người. Vì vậy, vòng khảo nghiệm lực ý chí này khiến những thiên tài này nếm trải đủ vị đắng. Tuy nhiên, cả bốn người này đều âm thầm tự cổ vũ mình, dù sao họ đại diện cho môn phái của mình, cho dù không thể đạt được tầng cao nhất, họ cũng còn mạnh hơn những người khác. Vì vậy, ôm ý nghĩ này, họ cũng không hề nhàn rỗi trong thần tháp. Tôn Hiểu Hiểu, nếu không được thì đừng cố gắng chống đỡ, ngươi một cô gái hết lần này tới lần khác phải mạnh hơn làm gì? Vu Phi, người dự thi của Chiến Thần Tông, hướng về phía đệ tử Hoàng Hôn Thần Điện hô. Tôn Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, vì vậy ngươi liều mạng như vậy làm gì? rõ ràng cũng đã gần không chịu nổi còn muốn mạnh miệng. Ta xem ngươi chính là lưu sức mạnh để dùng trong Thanh Lâu. Ta xem ngươi cũng giả không xong rồi. Ngươi cái tên này là có ý gì? Vu Phi vừa nghe lập tức giận tím mặt. Giang Hán, đệ tử Sát Lục Thần Điện, toàn thân trên dưới lượng lờ khí tức lạnh như băng, sát ý trên người hầu như ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn người này đều sẽ cảm giác được một hồi âm lãnh. Lúc này, hắn âm âm u nở nụ cười, "Để ta xem ngươi nha đầu kia cũng không tệ, có muốn sau khi trắc nghiệm xong chơi với ta không?" Sắc mặt Tôn Hiểu Hiểu chợt biến, chửi ầm lên, "Để đi mà chơi với mẹ ngươi đi, đồ thiên sát. Đợi sau khi ra ngoài ta nhất định phải làm thịt ngươi." Dưới sự kích thích của hai người này, Tôn Hiểu Hiểu vô cùng phẫn nộ, lại trong nháy mắt buông lỏng đối với uy áp, thân thể bị uy áp này hung hăng đè xuống đất. Trên đất như có lực hút lớn, khiến nàng nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy, muốn đứng lên lại phải hao phí cực đại lực lượng. Vu Phi và Giang Hán thấy đạt được mục đích, nhân cơ hội này bước nhanh về phía trước. Chỉ là Vu Phi đến từ Chiến Thần Tông, thân thể vốn cường hãn, sức chống cự với uy áp cũng hơn người, nên đi nhanh nhất. Đệ tử Rừng Rậm Thần Điện vẫn luôn không chen lời là một nam tử có vẻ âm nhu, lúc này hắn im lặng không lên tiếng, vẫn duy trì tốc độ nhất định để tiến về phía trước. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở sự ổn định. Tục ngữ nói, đi nhanh không nhất định sẽ thắng, không ngã mới nhất định sẽ thắng. Cuộc tranh đấu giữa mấy thế lực lớn cũng bị những quần chúng bên ngoài nhìn thấy. Trước đó, trong mắt họ, những thiên tài như lửa đốt không cháy lúc này cũng không khác gì người thường. Nguyên lai họ cũng biết chửi người à. Mà người của tứ đại gia tộc Lô Viêm Thần Thành lúc này đều ở tầng thứ 7. Triệu Vô Cực xung trận ngựa lên trước, giành trước những con em thế gia khác. Chỉ là họ đã đi vô cùng chậm chạp ở tầng thứ 7. Mỗi bước đi đều phải hao phí cực đại lực lượng, sau đó dừng lại nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể bước ra một bước nữa. Tất cả mọi người ở đây đều giống như bị làm chậm mười mấy lần, đi dị thường gian nan. Nhìn cách này, muốn thông qua tầng này ít nhất cũng phải mất một nén hương. Chương 2372A thủ đoạn âm hiểm. Gia Luật Giao dù cắn răng liều mạng tiến về phía trước, nhưng trạng thái không tốt khiến cô rơi lại phía sau các con em thế gia khác. Càng như vậy, cô càng oán hận Mộ Phong. Đều tại tên đáng xê hết này, rắc rưởi. Ta vẫn luôn lo lắng cho ca ca, làm sao có thể tĩnh tâm được. Cô âm thầm mắng, rồi quay đầu nhìn một chút. Phía sau một đám người, căn bản không thấy bóng dáng Mộ Phong. Hừ, cái tên kia kém như vậy, làm sao có thể uy hiếp được ca ca của ta. Ca ca của ta nhất định là gặp chuyện khác, vì vậy mới không đến tham gia vòng cuối cùng. Gia Luật Giao trong lòng tự nhủ, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ là lúc này, Đỗ Tất của Đỗ Gia chắn trước mặt cô, thậm chí như cố ý ngăn cản cô vậy. Con chuột thối, cút ngay cho ta. Gia Luật Giao tức giận chửi bới. Người Đỗ Tất cũng như tên, thân thể thấp bé, gầy teo nhỏ nhắn, khuôn mặt cao gầy, trông giống như một con chuột lớn đứng lên vậy. Hơn nữa, Gia Luật Giao chán ghét Đỗ Tất còn vì một lý do khác, đó là Đỗ Tất trước đó từng theo đuổi cô. Điều này khiến cô hoài nghi cuộc sống, khó nói hiện tại người có tướng mạo thế này cũng có thể theo đuổi cô sao. Cuối cùng, đương nhiên là tan rã trong không vui, nhưng Đỗ Tất có chút kiên nhẫn, thường xuyên xuất hiện trước mặt Gia Luật Giao. Giao muội, không cần tuyệt tình như vậy chứ. Tốt xấu chúng ta trước kia cũng từng có một đoạn tình cảm, không phải sao? Đỗ Tất quay đầu nháy mắt với cô. Gia Luật Giao mặt đỏ bừng, lửa giận trong lòng bùng cháy, ép hờ ép tiệt. Đó chỉ là ngươi đơn phương, ai từng có tình cảm với ngươi? Ai u, thật là tuyệt tình. Bất quá ta, Đỗ Tất, không dễ dàng buông tha người mình thích đâu. Sao hả, mệt xê hết rồi à? Để ta mang theo ngươi cùng đi nhé. Đỗ Tất nói rồi đưa tay kéo Gia Luật Giao. Gia Luật Giao vội vàng muốn cự tuyệt, nhưng không ngờ Đỗ Tất không hề muốn kéo Gia Luật Giao, ngược lại một chưởng đánh vào ngực Gia Luật Giao. Bị đánh bất ngờ, Gia Luật Giao lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất. Dù đã dùng rất nhiều sức lực, cô vẫn không thể đứng lên. Ha ha ha, cảm giác không tệ. Đỗ Tất cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Đối với loại ngực lớn mà vô não như cô, hắn tuy thích, nhưng không đến mức si mê. Hiện tại, loại bỏ một đối thủ, hắn lập tức nhìn về phía trước mặt mấy người, rồi từ từ đi qua. Gia Luật Giao lúc này sắp tức nổ tung. Cô không ngờ Đỗ Tất lại ra tay với cô. Mà sau khi trải qua mấy tầng trước, cô đã không còn sức lực để đứng lên. Trong Vũ Dương Thần Tháp, nếu thật sự ngã xuống đất thì rất nguy hiểm. Dù sao, muốn đứng lên cần hao phí sức lực gấp mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn so với đi về phía trước. Ta nhận thua. Cô biết mình không đứng lên nổi, thế là trực tiếp nhận thua. Một luồng lực lập tức bao bọc cô, rồi trực tiếp đẩy cô ra khỏi Vũ Dương Thần Tháp. Đây là thiên tài đầu tiên của tứ đại thế gia, ngũ đại gia tộc bị loại bỏ trong Vũ Dương Thần Tháp. Lúc này, tại vị trí của Gia Luật Thế Gia, một trưởng lão vội vã đi tới sau lưng Gia Luật gia chủ, thấp giọng nói, "Để gia chủ, không tìm được Gia Luật Hùng." Toàn thành trên dưới, tất cả tiệm ăn đều đã tìm. Điều này sao có thể? Gia Luật gia chủ nhíu mày, nhận thấy chuyện này có lẽ có ẩn tình. Gia Luật Hùng bình thường rất biết nặng nhẹ, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Không phải làm chuyện ngu xuẩn, vậy chính là đã xảy ra chuyện. Phái người ra ngoài thành tìm kiếm. Ông lạnh lùng nói. Thấy Gia Luật Giao bị loại bỏ, sắc mặt ông càng tái nhợt. Dù sao, Gia Luật Hùng không đến, Gia Luật Giao bị loại bỏ đồng nghĩa với việc Gia Luật Gia đã bị đào thải. Ha ha ha, lão ca à, xem ra Gia Luật Gia năm nay không có trông cậy vào gì rồi. Chủ nhà họ Đỗ cười lớn. Rõ ràng là vì thằng nhóc Đỗ Tất, Gia Luật Gia chủ suýt chút nữa không nhịn được mà động thủ. Cuối cùng, dù nhịn xuống, nhưng không khí lại tràn đầy ý tứ kiếm bạc nổ trương. C hết tiệt, nếu Gia Luật Hùng tới, tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ. Gia Luật Gia chủ lửa giận ngút trời. Đi, đem Gia Luật Giao mang tới, hỏi cho rõ ca ca nó chạy đi đâu C hết. Đây chỉ là lời nói giận dữ, lại không ngờ nhất ngữ thành sấm. Rất nhanh, Gia Luật Giao được đưa tới trước mặt Gia Luật Gia chủ. Thấy sắc mặt tái xanh của gia chủ, cô Lu Nga ngược lúc này trong lòng có chút bối rối. Tổ gia gia. Cô rụt rè gọi. Bị người nhiễu loạn tâm thần, hơn nữa trực tiếp bị người đào thải, chứng tỏ ngươi không có chút lòng cảnh giác nào. Trở về sau đó dựa theo gia quy mà làm. Gia Luật Gia chủ lúc này tràn đầy uy nghiêm, bất quá tiếp đó, ông chuyển giọng hỏi về chuyện của Gia Luật Hùng. Ca ngươi rốt cuộc đi đâu? Không được giấu giếm. Gia Luật Giao rung lên, vội vàng kể lại chuyện ngày hôm qua. Nghe được Gia Luật Hùng vì lấy lại danh dự cho em gái mà biến mất, Gia Luật Gia chủ càng thêm không vui. Bất quá, có thể khẳng định là Gia Luật Hùng biến mất chắc chắn có liên quan đến Mộ Phong kia. Chờ Mộ Phong kia bị loại bỏ, trực tiếp bắt hắn lại, hỏi cho rõ rồi làm thịt cho chó ăn. Giờ khắc này, Mộ Phong trong Vũ Dương Thần Tháp đương nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Anh chỉ biết thực lực của mình hiện tại trở nên mạnh hơn, thậm chí cảnh giới cũng nước lên thì thuyền lên, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Lại đến. Anh hưng phấn nói. Tu luyện dưới uy áp ở đây quả thực có ít gấp 5 lần so với tu luyện bằng thời gian lưu tốc trong Vô Tự Kim Thư. Cứ như vậy, Mộ Phong lại tiến vào tầng thứ tư, uy áp càng thêm cường đại, trong lòng anh càng thêm hưng phấn. Sau nửa canh giờ, anh mới lại đứng lên. Càng lên cao, thời gian anh cần để thích ứng với uy áp mạnh mẽ càng dài, thời gian tu luyện cũng tự nhiên dài hơn. Thế là, anh trực tiếp bước chân vào tầng thứ năm. Lúc này, những người dự thi rơi lại ở tầng thứ năm lúc trước đều đang cố gắng chống đỡ, thân thể run rẩy như những ông lão trên 80 tuổi. Khi thấy Mộ Phong như người không có việc gì đi lên, họ như gặp quỷ, không khỏi hét lên. Ngươi! Làm sao ngươi có thể tới nơi này? Mộ Phong nhìn tên tu sĩ kia như nhìn kẻ ngu si. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Bất quá, anh cũng hiểu tên tu sĩ này thấy anh luôn ở phía sau, đại khái cho rằng anh sớm đã bị đào thải. Anh không giải thích nhiều, mà trực tiếp đi tới một bên ngồi xuống, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Tên tu sĩ kia có vẻ càng thêm kinh ngạc, bởi vì bằng vào ý chí lực của hắn, tại tầng này, hắn đã đi lại duy gian, mỗi lần chỉ có thể di chuyển một chút xíu khoảng cách, nhưng Mộ Phong đi trên đường lại như không cảm thấy uy áp, tiến độ vẫn rất nhanh. Chương 2373A giằng co. Tên tu sĩ kia trong lòng dậy sóng. Nếu Mộ Phong thật sự không chịu ảnh hưởng bởi uy áp trong Vũ Dương Thần Tháp, vậy trong Vũ Dương Thần Tháp này, ai có thể so sánh với Mộ Phong? Lại thêm hơn nửa canh giờ sau, Mộ Phong chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, rồi hưng phấn đứng lên, nhấc chân hướng phía tầng thứ 6 đi tới. Anh càng ngày càng mong đợi hiệu quả tu luyện ở những tầng sau. Chỉ là mấy tầng trước đã giúp cường độ thân thể và nguyên thần của anh lên một tầm cao mới. Nhất là nguyên thần, không có phương pháp tu luyện đặc thù, căn bản không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dần dần lớn mạnh theo cảnh giới đề thăng. Nhưng bây giờ, cường độ nguyên thần của Mộ Phong có thể so với tu sĩ Niết Bàn Lục Giai sơ kỳ. Đồng thời, ưu thế này chắc chắn sẽ tiếp tục được duy trì. Đi thôi, chúng ta đi tầng tiếp theo xem thử. Phía trước chắc sẽ gặp không ít người. Mộ Phong nhìn cầu thang thông lên tầng thứ 6, lặng lẽ nói. Lúc này, người dự thi trước đó còn ở tầng thứ 5 rốt cục bước chân vào tầng thứ 6. Nhưng vào đến nơi đây, hắn lập tức quỳ một chân xuống đất, thậm chí không thể đứng lên. Uy áp ở đây cường đại đến mức hắn ngay cả ngẩng đầu cũng vô cùng gian nan. Mỗi người đều không đủ hiểu về ý chí của mình, nhưng Vũ Dương Thần Tháp có thể thể hiện rõ ràng sự mạnh yếu của ý chí. Bất quá, việc có thể đi đến nơi đây ít nhiều cũng nhờ sự xuất hiện của Mộ Phong, kích thích hắn phát huy vượt xa người thường. Hừ, tiểu tử kia chắc chắn không lên nổi đâu. Cũng chỉ biết là mộ, đi đến đây cũng vậy là đủ rồi. Dù sao, ta không phải là những yêu nghiệt kia. Tên tu sĩ này rất thỏa mãn gật đầu, vừa chuẩn bị mở miệng hô chịu thua, đột nhiên có một đạo thân ảnh từ tầng thứ 5 đi lên. Chính là Mộ Phong. Thật đúng dịp, ngươi cũng ở đây à? Mộ Phong nhìn thấy tu sĩ đang nửa quỳ ở đó, khẽ cười chào hỏi, rồi đi tới một chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Thời gian hiện tại vô cùng quý giá. Vạn nhất người của phủ thành chủ không kiên nhẫn, kết bỏ anh sử dụng thời gian quá lâu mà đào thải anh, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Tên tu sĩ nửa quỳ dưới đất suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn tốn sức của chín trâu hai hổ mới rốt cục tiến vào tầng thứ 6, trước khi tới còn cố ý nhìn Mộ Phong một cái, anh ta vẫn ngồi ở chỗ đó tu luyện. Nhưng hắn vừa bò lên, Mộ Phong liền lên tới. Cái này tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian? Đại khái chỉ vài phút chưa tới. Người so với người, tức xê hết người. Mộ Phong đối với bọn họ mà nói quả thực chính là nghiền ép. Ta tố cáo tên này gian lận. Trong đầu tên tu sĩ kia lóe lên, đột nhiên hô lên. Lúc này, một đạo thân ảnh tiến vào bên trong Vũ Dương thần tháp, rồi đến trước mặt Mộ Phong tỉ mỉ quan sát. Sau một lát, người đó đi tới trước mặt tên tu sĩ kia, lắc đầu. Trên người hắn vẫn chịu uy áp ở đây, thậm chí không biết vì sao còn cường đại hơn so với uy áp các ngươi phải chịu. Tên tu sĩ kia rốt cục tuyệt vọng, hiểu rằng lực ý chí của Mộ Phong hoàn toàn không phải thứ họ có thể so sánh. Thế là hắn thất bại, cúi đầu nói, "Ngươi chịu thua, ta nhận thua." Lập tức, hắn rời khỏi Vũ Dương thần tháp. Lúc này, cũng không ngừng có người bị loại bỏ, chỉ còn lại mười mấy người khổ sở kiên trì. Vốn dĩ những người dự thi ở tầng thứ 6 đều đang kiên cường tiến về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới Mộ Phong. Nhưng khi người của phủ thành chủ tới quan sát Mộ Phong, họ mới nhìn thấy anh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tên này lên khi nào vậy? Bất quá, họ cũng không để ý, dù sao vị trí Mộ Phong đang ở cách cửa vào tầng thứ 6 không xa, nghĩ là mới vừa tiến vào tầng này. Mà họ lúc này đã sắp đi đến tầng thứ 7. Thắng lợi đang ở trước mắt. Nếu có thể tiến vào tầng thứ 7, chắc chắn sẽ có không ít người muốn mời chào chúng ta. Hai tu sĩ ở tầng thứ 6 âm thầm nói. Ban đầu, họ cũng không nghĩ có thể đi tới tầng cuối cùng, nên đến đây chỉ là để thể hiện một chút tiềm lực và giá trị của bản thân. Như vậy, sẽ có thế lực tìm tới cửa mời họ gia nhập. Không cần những tông môn cường đại, chỉ cần vào một vài tông môn nhỏ, họ cũng sẽ được coi trọng bồi dưỡng. Cho nên, thân thể họ run rẩy, mồ hôi vãi đầy mặt đất, tiếp tục hướng phía tầng thứ 7 đi tới. Giờ khắc này, những thiên tài của ngũ đại thế lực ở phía trên đã bước vào tầng thứ 11, chỉ có điều đến tầng này, họ đi càng chậm hơn. Mỗi bước ra một bước đều phải hao phí khí lực gấp mấy lần trước đó. Họ phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể bước tiếp. Tốc độ chậm đi mấy chục lần. Điều khiến người không ngờ là Tôn Hiểu Hiểu lúc này cũng đã đến tầng 11. Cô mặt đầy oán hận nhìn Vu Phi và Giang Hán, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Ồ, vậy mà bò dậy được à? Vu Phi chế nhạo. Vu Phi, chờ ra ngoài, ta nhất định phải dê ít ngươi. Tôn Hiểu Hiểu tức giận rống lên. Vu Phi cười gật đầu. Thực lực của mấy thiên tài này đều không khác nhau mấy, vì vậy nếu đánh nhau, ai cũng không sợ ai. Cam tâm tình nguyện phụng bồi. Bất quá, nếu đánh nhau trên giường thì ta sẽ càng thích hơn. Hắn chẳng biết xấu hổ nói. Tôn Hiểu Hiểu lần này khôn ngoan hơn, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, mỗi bước một dấu chân. Giờ khắc này, người của tứ đại thế gia ở tầng thứ 10 cũng đã đến nơi này, chỉ có điều Gia Luật Giao đã bị đào thải, nơi đây chỉ còn lại ba người. Ba người họ lúc này đều sử dụng thánh nguyên để chống cự cổ uy áp cường đại này. Khí lực và thánh nguyên đều không ngừng tiêu hao, xem ai có thể hao tổn đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Đỗ Tất Kỳ mạo xấu xí, vóc người thấp bé, nhưng lúc này vậy mà cùng Triệu Vô Cực chạy song song, có thể thấy lực ý chí của tiểu đậu đinh này cũng vô cùng cường đại. Đỗ Tất, ta sẽ không thua ngươi đâu. Triệu Vô Cực cắn răng nói, từng giọt mồ hôi từ mặt anh chảy xuống. Đỗ Tất cười lạnh một tiếng, y vậy cũng không nhất định. Thân cao có thể không nhất định đi xa hơn đâu. Ít nhất cũng phải xa hơn ngươi. Triệu Vô Cực cắn răng, đột nhiên bước ra một bước dài. Không ai ngờ Đỗ Tất rốt cuộc lại xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ. Thừa dịp bước về phía trước, hắn vung tay đánh úp về phía hai chân của Triệu Vô Cực. Nếu xuất thủ tổn thương tính mạng người, ra ngoài chắc chắn sẽ phải gánh chịu trọng phạt. Nhưng chỉ là làm bị thương người thì không sao. Dù sao, quy tắc của vòng cuối cùng này không hề nói không được phép xuất thủ. Vốn dĩ là để cho người có cơ hội cạnh tranh. Sắc mặt Triệu Vô Cực lập tức lạnh băng. Vì uy áp ở tầng này, dù Đỗ Tất có xuất thủ cũng lộ ra vô cùng chậm chạp, anh nhìn rất rõ ràng. Tiểu nhân hèn hạ. Anh nổ quát một tiếng, trường kiếm bên hông chợt ra khỏi vỏ, hung hăng đâm xuống. Bất quá, hai người xuất thủ đều phải thừa nhận cổ uy áp cường đại kia, vì vậy đều hết sức chậm chạp, như đang quay chậm vậy, nhìn vô cùng khôi hài. Chương 2374A đuổi kịp. Triệu Vô Cực và Đỗ Tất, vũ khí của hai người hung hăng giao kích, truyền đến tiếng va chạm chói tai. Cả hai đều không chiếm được lợi thế, thậm chí thân thể còn hung hăng lắc lư. Điều này khiến trong lòng họ kinh hãi, vội vàng giữ vững thân thể. Bất quá, công kích của Đỗ Tất không đơn giản như vậy. Dao găm chỉ là chiêu thức hiển nhiên, hắn còn có ám chiêu ẩn giấu. Chỉ thấy hai má hắn phồng lên, một cây ngân châm trực tiếp phun ra từ trong miệng, như một đạo hàn quang chợt tập kích vào chân Triệu Vô Cực. Mặc dù vật sống tiến vào trong thần tháp đều chịu ảnh hưởng của uy áp nơi đây, nhưng vật xê hết lại không bị ảnh hưởng, vì vậy ngân châm của Đỗ Tất vẫn nhanh không gì sánh được. Cho dù Triệu Vô Cực đã sớm phát hiện, nhưng vẫn không thể trốn tránh. Thân thể Triệu Vô Cực nhắn lên, chân đã để lại một đường vết hương dài, máu tươi không ngừng chảy ra. Tiểu nhân hèn hạ. Anh gầm lên. Nhưng Đỗ Tất lúc này cười lạnh hai tiếng, nói, "Y Triệu huynh, dù sao đau thương vô tình, ngươi cũng đừng nên trách ta. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Triệu Vô Cực. Dù sao, BIT Hương tốc độ chắc chắn sẽ giảm đi nhiều, bất tri bất giác có thể khiến anh ta tụt lại phía sau. Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp nào. Anh dùng một viên đan dược chữa thương cầm máu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nhân cơ hội này, Ti Anh đã vượt qua bọn họ, đi ở vị trí đầu tiên. Đỗ Tất lúc này đã đuổi theo, xem bộ dáng là lại muốn đối phó Ti Anh. Trường hợp như vậy không hiếm gặp trong tứ đại gia tộc và ngũ đại thế lực. Ngược lại, những tu sĩ không có lai lịch lớn lao từng người đều cố gắng tiến lên, không muốn đối phó với người khác. Bên ngoài Lô Viêm Thần Thành, người của Gia Luật Gia đi tới Lạc Nhạn Khâu. Chính là chỗ này, trước đó có người nói Gia Luật Hùng chính là hướng phía bên này tới. Một tên trưởng lão lạnh lùng nói. Họ cẩn thận lục soát một phen, liền tìm được mấy chỗ dấu vết đánh nhau. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng cung cấp cho họ một số manh mối nhất định. Nhanh, ở nơi này thi triển thời gian quay lại. Trưởng lão vội vàng hô. Một tên hắc bào lão giả liền đi tới, trông vô cùng gầy yếu, khí tức âm lãnh. Hắn vung vẩy một trượng trong tay, miệng lẩm bẩm. Một màn ánh sáng chậm rãi xuất hiện trước mặt, trên màn sáng hiển hiện ra hình ảnh tối hôm qua. Họ rốt cục thấy được thân ảnh Gia Luật Hùng, chỉ có điều Gia Luật Hùng bị một bóng người mơ hồ đê ánh xê hết. Họ lại không thấy rõ người kia rốt cuộc là ai. Ta muốn biết người này là ai, vậy mà dám dê ít người của Gia Luật gia chúng ta, quả thực muốn xê hết. Gia Luật gia trưởng lão trống giận. Hắc bào lão giả cũng tận lực muốn nhìn rõ thân ảnh Hắc Ung Tê Hủ, nhưng trên người Hắc Ung Tê Hủ lại bao phủ một tầng nồng vụ, căn bản không nhìn ra người này là ai. Đến cuối cùng, màn sáng đột nhiên nổ tung, Hắc bào lão giả cũng thổ huyết ngã xuống đất. Không được, người này trên người có vấn đề, ta căn bản làm không được. Hắn thở hổn hển nói. Sắc mặt người của Gia Luật gia âm trầm, lại tìm tòi một phen, không có gì manh mối, sau đó rời đi nhanh chóng, trở lại trong thành. Tin tức Gia Luật Hùng xê hết chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ Lô Viêm Thần Thành. Một thiên tài được Gia Luật gia, một trong tứ đại thế gia, tiêu hao vô số tâm huyết bồi dưỡng, cứ như vậy xê hết không minh bạch, e rằng Gia Luật gia sẽ càng thêm tức giận. Gia Luật gia chủ bên kia tự nhiên rất nhanh cũng thu được tin tức, sắc mặt ông rùng mình, quả đấm trong nháy mắt nắm chặt. Ngay cả Gia Luật Giao lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khó tin. Không thể nào, ca ca của ta làm sao có thể xê hết được? Đều tại ngươi, nếu không phải vì cho ngươi xuất đầu, ca ca ngươi làm sao có thể xảy ra chuyện? Một tên trưởng lão lớn tiếng quát, khiến Gia Luật Giao càng thêm hoảng loạn. Chân tay luống cuống. Gia Luật gia chủ lúc này đứng dậy, không nói một lời rời khỏi nơi này. Bất quá, trước khi đi, ông buông xuống lời nói hung ác. Đợi Mộ Phong từ Vũ Dương Thần Tháp đi ra, nhất định phải đưa hắn về Gia Luật gia. Gia Luật Hùng vì truy đuổi Mộ Phong mới rời khỏi thần thành, nếu nói Mộ Phong không liên quan, sợ là không ai tin. Gia Luật gia đột nhiên rời đi khiến người chung quanh đều rất nghi hoặc. Bất quá, người của Gia Luật gia đều đã bị đào thải, vì vậy ở lại chỗ này cũng không có ích gì, nói không chừng sẽ càng thêm tức giận. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Lúc này, bên trong Vũ Dương Thần Tháp cũng căn bản không còn lại mấy người. Bốn người của ngũ đại thế lực vẫn kiên trì. Họ trước sau tiến vào tầng 12, cách đỉnh tầng chỉ còn một bước ngắn. Nhưng họ lại căn bản không thể tiến lên trước một bước. Uy áp nơi đây cường đại đến mức khiến họ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ có điều không ai mở miệng buông tha trước, đều gắt gao canh giữ ở cổng. Người của tứ đại thế gia cũng đều đi tới tầng 11, chỉ có điều bây giờ chỉ còn lại hai người, Đỗ Tất và Triệu Vô Cực. Đỗ Tất vẫn thi triển thủ đoạn, đem Ti Anh đào thải. Triệu Vô Cực bị thương, vì vậy bị ảnh hưởng, tụt lại phía sau. Ở phía sau họ, trừ Mộ Phong ra, đã không có ai khác. Tất cả đều chịu thua, bị đào thải, cho nên không ai chú ý tới tình huống ở mấy tầng phía sau. Họ đều muốn biết ai có thể đi tới cuối cùng trong cuộc trắc nghiệm tư cách năm nay. Sắc trời đã tối, người bên ngoài cũng có chút thấy không rõ tình huống bên trong Vũ Dương Thần Tháp. Họ chỉ có thể căn cứ vào việc ai bị loại bỏ đi ra để phán đoán bên trong Vũ Dương Thần Tháp còn có mấy người. Mà lúc này, Mộ Phong cũng rốt cục bước chân vào tầng 11. Ở 10 tầng phía trước, anh ước chừng tu luyện một ngày. Trong một ngày, mặc dù cảnh giới không tăng, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, anh tu luyện ở mỗi tầng đủ lâu, lâu đến mức có thể thích ứng với uy áp ở tầng đó. Bản thân anh cũng có ý chí đủ cường đại, vì vậy bước vào tầng 11, sắc mặt chỉ hơi đổi, cước bộ nặng nề hơn nhiều. Huynh đài, ngươi làm sao? Triệu Vô Cực nhìn thấy Mộ Phong đi lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cờ hờ íp ép ở không gì sánh nổi. Mộ Phong cười, từng bước một đi tới bên cạnh Triệu Vô Cực, nói, vì hoàn hảo đuổi kịp các ngươi. Triệu Vô Cực bị chấn sợ, nói không ra lời. Ngay cả anh cũng cho rằng Mộ Phong sớm đã bị đào thải, nhưng bây giờ nhìn thấy Mộ Phong, anh mới rốt cục biết trước đó Mộ Phong tuyệt đối đã ẩn tàng thực lực của mình. Kẻ có thể đi tới tầng 11 làm sao có thể ngay cả con rối kia cũng đánh không lại. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại thấy VSM áo khô khốc trên chân Triệu Vô Cực, không khỏi nhíu mày hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực nặn ra một nụ cười. Anh muốn vỗ vai Mộ Phong, nhưng động tác này lại phải hao phí đại lượng khí lực, vì vậy chỉ có thể thôi. Cẩn thận một chút, tên gia hỏa phía trước kia rất âm hiểm. Mộ Phong nhìn về phía Đỗ Tất ở phía trước, lập tức biết vết thương kia là do Đỗ Tất gây ra. Thế là anh không nói hai lời, liền đi về phía trước. Đỗ Tất cảm giác được có người đi tới, hơn nữa tốc độ nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay lớn duỗi tới, nắm lấy đầu hắn, rồi hung hăng đè xuống đất. Chương 2375A mặt dài. Mộ Phong tiến lên, lập tức đem Đỗ Tất hung hăng đè xuống đất, mặt úp xuống, khiến mặt đất rung động dữ dội. Đỗ Tất đột nhiên bị tập kích, dưới uy áp cường đại của tầng này, thậm chí không có chút sức phản kháng nào, thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt quán độc ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt sắc bén của Mộ Phong, lập tức sửng sốt, "Ê là ngươi?" Mộ Phong lại không nói một lời, chậm rãi đứng dậy. Ở tầng này, ngay cả hành động của hắn cũng có chút khó khăn, bất quá cũng may ảnh hưởng đến những người khác lớn hơn. Hắn đi trở lại bên cạnh Triệu Vô Cực, mỉm cười, "Ê, tiếp tục nỗ lực lên." Nói xong, hắn liền đi tới một bên, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện ở tầng này. Triệu Vô Cực lúc này đều trợn tròn mắt. "Đại ca, ngươi là tu luyện từng tầng một như thế này sao? Ở cái loại địa phương quỷ quái này cũng có thể tu luyện." Bất quá, thấy Mộ Phong vì anh xuất đầu, trong lòng anh vẫn ấm áp. Trước đó, anh cho rằng Mộ Phong là cái loại người vô cùng lãnh đạm, hiện tại xem ra bất quá là trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Anh cúi đầu cười, sau đó lại nhích từng chút một về phía trước. Mộ Phong xuất hiện khiến anh có động lực, anh có lòng tin tiến vào tầng tiếp theo. Đỗ Tất lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức đứng lên, đem Mộ Phong xé thành tám mảnh. Nhưng lúc này, hắn bị đè chặt trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, muốn đứng lên đã là muôn vàng khó khăn. Ở Vũ Dương thần tháp, ngã xuống đất coi như đã bị đào thải. Dù sao, không phải ai cũng có thể như Tôn Hiểu Hiểu, bằng vào thực lực của mình đứng lên. Xê hết tiệt, ngươi chờ đấy, sau khi ra ngoài ta nhất định phải dê ít ngươi. Đỗ Tất lúc này hô to, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là hắn đã không đứng lên được. Hắn thấp giọng nói ý chịu thua, thân thể trực tiếp bay ra khỏi Vũ Dương thần tháp. Bất quá, tức giận chưa tiêu, rời khỏi Vũ Dương thần tháp xong, hắn ngay lập tức gọi tới một vài cao thủ trong gia tộc. Chuyện này hắn đương nhiên không có ý tứ thông báo cho trưởng bối, vì một cái vô danh tiểu tốt mà hắn bị loại bỏ, nói ra quá mất mặt. Vì vậy, hắn tìm cũng chỉ là thủ hạ của mình mà thôi. Bọn họ canh giữ ở ngoài Vũ Dương thần tháp, thề rằng đợi Mộ Phong bị loại bỏ xong, nhất định phải đi lên, xé hắn thành tám mảnh rồi ném cho chó ăn. Không ai cảm thấy Mộ Phong có thể lên tới tầng thứ 13, thu được tư cách khiêu chiến. Vì vậy, Mộ Phong bị loại bỏ căn bản không nhận được bất kỳ sự che chở nào. Quần chúng ở lầu rượu bên ngoài lúc này đã không nhìn thấy tình huống bên trong Vũ Dương thần tháp. Nhưng họ thấy Đỗ Tất bị loại bỏ, không khỏi rất cờ hờ ít sợ. Đỗ Tất cũng bị loại bỏ rồi. Lô Viêm thần thành tứ đại thế gia liền chỉ còn lại Triệu Vô Cực một người à. Một người có chút đáng tiếc nói. Là cư dân của Lô Viêm thần thành, họ tự nhiên hy vọng thiên tài trong Lô Viêm thần thành có thể có được tư cách khiêu chiến, nhưng bây giờ xem ra độ khó rất lớn. Đừng quên còn có Lôi Hoa của phủ thành chủ. Người này thiên phú kinh người, không thua gì ca ca hắn là Lôi Diệp. Một người khác vội vàng mở miệng nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới thiên tài Lôi Hoa của phủ thành chủ, lúc này cũng thân ở bên trong Vũ Dương thần tháp. Chỉ bất quá khiêm tốn đến mức tất cả mọi người đã quên sự tồn tại của hắn. Hiện tại bên trong Vũ Dương thần tháp, trừ Lôi Hoa của phủ thành chủ, Triệu Vô Cực của Triệu gia, liền chỉ còn lại bốn người trong ngũ đại thế lực. Lại có người cảm khái nói. Dù sao, người dự thi vòng 3 vốn hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại 6 người này. Chỉ bất quá, họ đại khái đều quên Mộ Phong, người vẫn luôn vô cùng ổn định. Có lẽ cũng vì quá ổn định, nên không ai quan tâm đến hắn. Lúc này sắc trời đã tối, họ thấy không rõ lắm tình huống bên trong Vũ Dương thần tháp, nhớ không nổi còn có một Mộ Phong cũng là bình thường. Sau khi Đỗ Tất bị loại bỏ, có lẽ chỉ có gia chủ Đỗ gia là có sắc mặt khổ sở nhất. Dù sao, trước đó hắn còn cười nhạo thiên tài của gia Lục gia. Gia chủ Đỗ gia tên là Đỗ Ngọc Long, giữ lại hai nét râu trê, ánh mắt cùng Đỗ Tất đơn giản là một cái khuôn đúc ra. Nhìn qua thật thà, thực tế bên trên tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ thâm sâu. Ha ha ha, để các vị chê cười, không nghĩ tới lại là người của Triệu gia ta đi đến cuối cùng. Gia chủ Triệu gia, Triệu Quảng Điền cười ha hả nói, cầm lên chén trà bên cạnh nhấp một ngụm. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Triệu Vô Cực lại là người kiên trì đến sau cùng của tứ đại thế gia, quả thực quá khiến Triệu gia hắn nở mày nở mặt. Triệu gia ở trong tứ đại thế gia là thấp nhất điều một cái gia tộc, bình thường có đại sự gì cũng đều tránh xa. Vì vậy, luận danh vọng thì không bằng ba đại thế gia kia. Điều này đại khái cùng tính cách của Triệu Quảng Điền có liên quan, hắn nhìn qua vô cùng trầm ổn, chú ý vững chắc vững vàng đánh. Bất quá, vào thời điểm này, ngay cả hắn cũng không khỏi đắc ý lên. Dù sao, cái loại thời điểm vượt lên trên ba đại thế gia một bậc này thật đúng là không phổ biến. Sắc mặt của tam đại gia tộc khác đều vô cùng âm trầm, mà gia Luật gia chủ gia Luật Thường có vẻ khổ sở nhất. Gia Luật Thường nhìn qua rất tráng kiện, vừa nhìn chính là người có năng lực, khôn ngoan, nhưng lúc này Bê Yểu Tê Ình cũng đã mất khống chế, đem phẫn nộ treo trên cả mặt. Gia Luật gia họ không chỉ không có được tư cách khiêu chiến lần này, mà còn xê hết một thiên tài mà gia tộc giúp sức bồi dưỡng, tương lai là trụ cột của Gia Luật gia. Muốn bồi dưỡng lại một thiên tài như vậy sao mà trắc trở. Hắn phẫn nộ đứng lên, vẫy tay áo bỏ đi. Gia Luật Giao lại đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Dương Thần Tháp. Mặc dù thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng trực giác của nàng mách bảo cái xê hết của anh trai nàng chắc chắn có liên quan đến cái tên Mộ Phong kia. Nàng muốn báo thù, nàng muốn dê yết Mộ Phong. Vì điểm này, ngay cả Đỗ Tất là kẻ cầm đầu khiến nàng bị loại bỏ, nàng cũng căn bản không thèm để ý. Bên trong tầng thứ 12 của Vũ Dương Thần Tháp, bốn thiên tài của ngũ đại thế lực ở chỗ này hầu như khó có thể động đậy. Họ coi như di chuyển một chút xíu khoảng cách đều phải hao phí cực đại khí lực. Họ liều mạng vận chuyển thánh nguyên trong cơ thể, muốn ngăn cản cổ uy áp này, tuy nhiên vẫn là không làm nên chuyện gì. Ngay cả thân thể của họ cũng dần dần cong xuống. Trong lúc bọn hắn cắn răng kiên trì, lại có một người chật vật bước lên tầng thứ 6, chính là thiên tài Lôi Hoa của phủ thành chủ. Lôi Hoa được xưng là không thua gì ca ca hắn là Lôi Diệp, bản thân điều này đã nói lên thiên phú của hắn cực kỳ cường đại. Dù sao, Lôi Diệp chính là một trong những thiên tài tuyệt thế trên Vũ Dương thần bảng. Chỉ bất quá, hắn lúc này rõ ràng còn rất non nớt, có thể kiên trì đến tầng 12 đã rất khác biệt. Trước đó, hắn leo lên chật vật trên thang lầu từ tầng thứ 11 thông lên tầng 12, vì vậy không ở tầng 11 cũng không ở tầng 12. Lôi Hoa đầu đầy mồ hôi, tuy nhiên lại mặt mang mừng rỡ, bước chân vào tầng thứ 12, không chỉ vì hắn có thể đi đến nơi đây, mà còn bởi vì lúc này hắn đã đuổi kịp đám thiên tài khác của ngũ đại thế lực. Ngay cả bốn thiên tài của ngũ đại thế lực lúc này đều có vẻ vô cùng cờ hờ ít sợ. Chương 2376A 12 tầng. Từ trước đến nay, tứ đại thế gia của Lô Viêm Thần Thành đều không bằng ngũ đại thế lực. Nếu như hắn thắng được đám thiên tài này, vậy thì danh tiếng của Lôi Hoa hắn sẽ vang dội như ca ca. Trong đầu tồn tại ý niệm như vậy, hắn bước chân vào tầng thứ 12, nhưng đột nhiên một cổ uy áp to lớn ập đến. Oanh! Trong đầu Lôi Hoa truyền đến những tiếng ù, thân thể trực tiếp bị đè mạnh xuống đất, căn bản không thể động đậy. Hắn liều mạng giãy dụa muốn đứng dậy, tuy nhiên căn bản không có cách nào làm được, như có một ngọn núi lớn đè lên người hắn. Tôn Hiểu Hiểu bọn họ lúc này cũng không rảnh đi xem bộ dạng Lôi Hoa, dù sao họ hiện tại cũng đang chật vật ngăn cản cổ uy áp này, từng chút một di chuyển về phía trước, mỗi lần chỉ có thể nhúc nhích chút khoảng cách. Đối với họ mà nói, tầng thứ 12 đã là cực hạn. Họ nhất định phải trải qua rèn luyện thêm một lần nữa mới có thể quay lại khiêu chiến. Ta không cam lòng. Lôi Hoa nghiến răng nghiến lợi, nhưng thân thể căn bản không thể động đậy. Hắn hiểu rõ khiêu chiến của mình đã thất bại, tiếp tục kiên trì cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn chính là cố chấp ở đó, tốn công vô ích vận chuyển thánh nguyên, tiêu hao khí lực, không muốn chịu thua. Giờ khắc này, ở bên trong tầng 11, sau khi trải qua 2 canh giờ, Triệu Vô Cực rốt cuộc đã tới cửa cầu thang thông lên tầng thứ 12. Giờ phút này, anh ta đã mồ hôi đầm đìa, kiệt sức. Tầng thứ 12 liền ở ngay trước mắt, nhưng anh lại cảm giác được thân thể của mình như rót đầy chì, vô cùng nặng nề. Nhưng quay đầu nhìn một chút, lúc này Mộ Phong như trước ngồi ở đó, nhắm mắt lại tu luyện, không có chút khó chịu nào, điều này khiến trong lòng anh cờ hờ ít sợ không gì sánh nổi. Dù sao, dưới cổ uy áp này, tu sĩ sẽ không tự chủ vận chuyển thánh nguyên để ngăn cản, muốn hành động ở đây càng phải tiêu hao khí lực to lớn. Thế nhưng, những thứ này dường như không hề thể hiện trên người Mộ Phong. Triệu Vô Cực trong lòng cờ hờ ít sợ, nhưng cũng không cam lòng, anh không cam lòng bại dưới tay Mộ Phong, vì vậy cắn răng hướng tầng 12 đi tới. Lại là sau một canh giờ, lúc này đã là nửa đêm giờ tí, Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt đi tới tầng thứ 12. Lúc này anh ta thật sự không còn chút lực lượng nào. Vì vậy, bước vào tầng 12 xong, giống như Lôi Hoa, anh bị đè mạnh xuống đất, không thể động đậy chút nào. Không ngờ phía sau vẫn còn có người. Vu Phi của Chiến Thần Tông cười lạnh nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giang Hán liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực và Lôi Hoa, liền không để ý đến họ. Dù sao, hai người này hiện tại cũng đã nằm trên đất, muốn đứng lên là không thể. Đối với bọn họ căn bản không phải uy hiếp gì. Đối thủ của bọn họ chính là lẫn nhau mà thôi. Lúc này, tất cả mọi người không nhường nhịn chút nào, có người về phía trước nhích một điểm, những người khác coi như liều mạng đều muốn đuổi kịp. Thân thể của họ đã bị uy áp đè cong, đầu cũng không ngẩng lên được. Tôn Hiểu Hiểu coi như là cô nương duy nhất trong đám người này. Luận khí lực, đúng là không thể so sánh với mấy nam nhân cùng cảnh giới, nhưng nàng vẫn kiên trì chịu đựng mà không hề nhượng bộ. Động lực để nàng có thể kiên trì đến bước này chính là chuyện nàng bị Vu Phi và Giang Hán vũ nhục trước đó. Nàng nhớ kỹ mối hận này, nghĩ đến việc rời khỏi Vũ Dương Thần Tháp xong nhất định phải tìm một lời giải thích. Triệu Vô Cực lại hết sức hài lòng vì có thể đi đến bước này, thậm chí đuổi kịp thiên tài của ngũ đại thế lực, anh đã phi thường hài lòng. Dù sao, điều kiện trong gia tộc không thể so sánh với ngũ đại thế gia, nhưng anh có thể đi đến nơi đây đã đủ nói rõ vấn đề. Ồ, Lôi Hoa, không ngờ vậy mà dùng phương thức này để gặp ngươi. Triệu Vô Cực cười nói. Nhưng Lôi Hoa lại kinh hoàng, lửa giận ngút trời, ai nguyện ý dùng cái phương thức này để gặp mặt? Hai người họ hiện tại cũng như chó xê hết, nằm trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Thấy Lôi Hoa không nói gì, Triệu Vô Cực lại cũng không giận, chỉ là liên tiếp nhìn về phía sau. Ta nói Lôi Hoa huynh đệ, chúng ta đều là người của Lô Viêm Thần Thành, không phải người ngoài. Ngươi ở đây kiên trì có ý nghĩa gì đâu, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ thôi. Lôi Hoa trừng hai mắt, tức giận nói, vì vậy sao ngươi không đi? Hắc, lát nữa ngươi sẽ biết. Triệu Vô Cực nằm sấp trên mặt đất, lúc này nhất định là vô cùng đau đớn, nhưng anh chính là không chịu thua. Cho đến, người kia đi tới. Mộ Phong từ từ mở mắt trong 11 tầng, trong mắt có tinh quang hiện lên, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh cao Niết Bàn Ngũ Giai Trung Kỳ, chỉ kém một bước là có thể tấn thăng Niết Bàn Ngũ Giai Hậu Kỳ. Hơn nữa, sau khi trải qua uy áp của Vũ Dương Thần Tháp, nguyên thần và thân thể của hắn càng thêm cường hãn. Coi như không thi triển bất diệt bá thể, thực lực cũng muốn viễn siêu trước cảnh giới. Xem ra chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. Mộ Phong thì thào nói. Giọng nói của Cửu Uyên có chút ủy khuất lại truyền đến, ở ngươi thì thư thái, không biết ta có bao nhiêu vất vả, vì không cho ngươi bị thương trong cổ uy áp này, ta một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Mộ Phong vội vàng gật đầu nói, ê được, chờ tìm lại được một nơi có năng lượng dư thừa, liền để ngươi hảo hảo hấp thu khôi phục. Lúc này mới giống lời nói. Cửu Uyên nở nụ cười. Mặc dù uy áp vẫn tồn tại, nhưng thân thể Mộ Phong đã có thể thích ứng với uy áp của tầng 11, vì vậy tiếp tục tu luyện hiệu quả chỉ có thể càng ngày càng yếu. Vì vậy, hắn nhìn tầng thứ 12, liền từng bước một đi tới. Cho dù là hắn, tốc độ ở bên trong tầng 11 cũng chậm đi rất nhiều, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, nhưng lại nhanh hơn những người khác nhiều. Rất nhanh, hắn liền đi vào bên trong tầng thứ 12. Trong nháy mắt, uy áp to lớn đè lên thân thể hắn, khiến thân thể hắn hơi cong lại. Lại có người. Vu Phi nhìn thấy Mộ Phong đi lên, liếc mắt nhìn đi, trong lòng cờ hờ íp ép ở không gì sánh nổi. Hắn thậm chí không nhớ rõ trong người dự thi có Mộ Phong. Dù sao, nhìn qua bất quá là thực lực Niết Bàn Ngũ Giai Trung Kỳ, căn bản không có chút nào xuất chúng. Có thể, một người như vậy vậy mà cũng đi tới 12 tầng, thậm chí còn biểu hiện không gian nan như vậy. Xem bọn họ lúc này đều đã mồ hôi như mưa rơi, mỗi một tế bào trên người hầu như đều đang gào thét. Trái lại, trên người Mộ Phong không có chút mồ hôi nào, thậm chí có vẻ so với bọn họ còn ung dung hơn. Điều này sao có thể? Triệu Vô Cực nhìn thấy Mộ Phong, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, anh cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Huynh đài, ta đang đợi ngươi. Hắc, ta không kiên trì nổi, đi trước một bước. Mộ Phong hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Triệu Vô Cực đã bị đào thải, không nghĩ đến vậy mà kiên trì đi tới tầng 12, nói rõ ý chí cũng hết sức kinh người. Đi tốt. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Triệu Vô Cực cười cười, trực tiếp nhận thua. Tâm anh rất lớn, vì vậy không cảm thấy có gì tiếc nuối, dù sao đã dùng hết toàn lực, cho dù thất bại thì sang năm cũng như trước có thể tới tham gia trắc thí tư cách. Anh ở lại chỗ này chỉ là muốn chứng kiến Mộ Phong lên tầng 12 một khắc này. Chương 2377 A hạng người vô danh. Triệu Vô Cực mừng rỡ nhìn Mộ Phong, quả nhiên như anh ta nghĩ, Mộ Phong không giống như họ, không chịu nổi trực tiếp bị uy áp đè bẹp xuống đất. Với tư cách là một người bạn, anh ta cảm thấy vinh dự. Nhìn Triệu Vô Cực bị lực lượng của Vũ Dương Thần Tháp đưa đi, Mộ Phong quay đầu nhìn về phía trước, trực tiếp bỏ qua Lôi Hoa cũng đang bị đè dưới đất. Lôi Hoa nhìn thấy Mộ Phong đi lên, trong lòng rất cờ hờ íp ép ở, nhưng khi nhìn thấy Mộ Phong vẫn đứng vững như thiên tài của ngũ đại thế lực, anh ta lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Ý chí của người này kiên định vượt xa tất cả bọn họ. Dù sao, thời khắc này, cảnh giới của Mộ Phong vẫn dừng lại ở Niết Bàn Ngũ Giai Trung Kỳ. Cảnh giới càng cao, khả năng chống lại uy áp tự nhiên cũng mạnh hơn. Nhưng Mộ Phong bằng vào cảnh giới thấp nhất lại đi tới tầng 12, loại ý chí này quả thực vô cùng kinh người. Lôi Hoa trong lòng tràn đầy không cam lòng. Anh ta bại dưới tay thiên tài của ngũ đại thế lực còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ lại bại bởi một tên tiểu tử vô danh. Anh ta không cam lòng, đố kỵ, nhưng không thể tránh khỏi. Anh ta chỉ có thể khắc sâu hình dáng Mộ Phong vào tâm trí, sau đó nhỏ giọng nhận thua, rời khỏi Vũ Dương Thần Tháp. Nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ trở thành trò cười cho người khác. Mộ Phong căn bản không để ý tới Lôi Hoa, cũng hoàn toàn không biết về những suy nghĩ trong lòng Lôi Hoa. Hắn muốn nhấc chân đi về phía trước, tuy nhiên lại phát hiện bàn chân của mình như bị hút chặt vào mặt đất, hoặc như có một đôi tay lớn vô hình đang đè chặt chân hắn. Loại uy áp này so với tầng 11 tăng lên gấp đôi, chắc không được Triệu Vô Cực lại bị đè bẹp xuống đất không thể động đậy. Hắn suy nghĩ một chút, mặc dù có thể tiếp tục tiến lên, tốc độ tuy chậm, nhưng tuyệt đối mạnh hơn đám thiên tài của ngũ đại thế lực. Nhưng hắn không tiếp tục di chuyển, mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu tu luyện. Có lẽ, mượn uy áp cường đại của tầng này, có thể giúp thực lực của hắn tăng lên một bước. Nhìn thấy Mộ Phong ngồi xuống, đám người Vu Phi lập tức vui mừng. Hừ, tiểu tử từ đâu tới mà dám ngồi xuống đây? Phải biết rằng, một khi ngồi xuống, việc đứng lên sẽ vô cùng khó khăn. Giang Hán liếc xéo Mộ Phong, cũng khinh thường nói, "Ngươi làm bộ làm tịch mà thôi, không muốn thua quá mức thảm hại thôi." Tôn Hiểu Hiểu mồ hôi chảy ròng ròng, không để lại dấu vết liếc nhìn Mộ Phong. Thấy Mộ Phong trên mặt bình tĩnh, không hề chật vật như họ, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, bản thân cô ta lúc này đều tràn ngập nguy cơ, thân thể lung lay sắp đổ, căn bản không rảnh bận tâm đến người khác. Không ai cảm thấy Mộ Phong có thể đứng lên, càng không cần nói đến việc tiến vào tầng thứ 13 mà họ khó có thể đạt được. Thiên tài của ngũ đại thế lực đều hiểu rằng, lúc này họ cũng chỉ đang vùng vẫy dãy xê hết, không ai có thể kiên trì đến khi bước vào tầng thứ 13. Trước đó, họ cũng sẽ bị uy áp của tầng 12 đè bẹp xuống đất. Khi Triệu Vô Cực rời khỏi Vũ Dương thần tháp, bên ngoài tửu lâu truyền đến tiếng kinh hô. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, thấy Triệu Vô Cực có vẻ chật vật. Chỉ có điều, lúc này, trên mặt Triệu Vô Cực là vẻ vui mừng, anh ta hướng về phía mọi người hô lên, "Về tầng 12, ha ha, ta bước chân vào tầng 12 rồi." Lần đầu tiên tham gia trắc thí tư cách đã có thể đi vào tầng thứ 12, tiền đồ tự nhiên vô khả hạn lượng. Coi như người đi ra trước đó là Đỗ Thốn cũng chỉ dừng lại ở tầng 11 mà thôi. Chủ nhà họ Triệu, Triệu Quảng, hết sức hài lòng gật đầu. Ông biết rằng, với năng lực của Triệu Vô Cực, không đủ để đi đến cuối cùng, nhưng việc có thể đi tới tầng 12 cũng đã vượt quá dự liệu của ông. Có lẽ, sau một năm rèn luyện, Triệu Vô Cực có thể leo lên tầng 13 của Vũ Dương Thần Tháp. Sắc mặt chủ nhà khác lúc này cũng rất khó coi. Dù sao, so với Triệu Vô Cực, thiên tài trong gia tộc họ liền mờ nhạt đi rất nhiều. Quần chúng xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, họ cũng không ngờ Triệu Vô Cực có thể kiên trì đến bây giờ, trong giọng nói tràn đầy sự tán thưởng. Bất quá, sau đó lại có một người rời khỏi Vũ Dương Thần Tháp, chính là Lôi Hoa. Sự xuất hiện của Lôi Hoa khiến hiện trường náo động. Dù sao, không ít người Lô Viêm Thần Thành đều đặt hy vọng vào Lôi Hoa, hy vọng anh ta có được tư cách trắc thí. Thật không ngờ, cũng chỉ chống đỡ được nhiều hơn Triệu Vô Cực một chút mà thôi. Lôi Hoa bước ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt anh ta âm trầm, chậm rãi rời khỏi nơi này, không nói gì. Lôi Hoa đây là thế nào? Lẽ nào anh ta bị loại bỏ là do những người khác? Cái này khó nói lắm. Ba ngày các ngươi cũng đã thấy nhân thủ của ngũ đại thế lực đều mạnh rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhất thời gian các loại âm mưu luận liền lan truyền ra ngoài. Thành chủ Lôi Minh nhìn thấy Lôi Hoa sau khi đi tới, vỗ vai anh ta một cái, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi không cần để ý, con đã làm rất tốt rồi, sau khi rèn luyện thêm một lần, nhất định có thể thu được tư cách khiêu chiến." "Tom." Lôi Hoa muốn nói cho Lôi Minh về chuyện của Mộ Phong, nhưng có chút khó mở miệng. Dù sao, anh ta đã bại bởi một người có tu vi thấp nhất. An tâm chờ xem. Lần này có lẽ không ai có thể leo lên tầng thứ 13. Lôi Minh nhàn nhạt nói. Ông nhìn người rất chính xác. Những thiên tài của ngũ đại thế lực và tứ đại thế gia kia, ông chỉ cần liếc mắt một cái là biết những người này còn thiếu hụt. Về phần những người khác, đương nhiên càng không có hy vọng. Trong loại khẩn trương và chờ mong này, buổi tối trôi qua rất nhanh. Một đêm này, trừ Triệu Vô Cực và Lôi Hoa, vậy mà lại không có ai bị loại bỏ, điều này có chút bất ngờ. Bất quá, đến ba ngày, mọi người có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong Vũ Dương Thần Tháp. Khi chùm ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào tầng 12, mọi người liền thấy đám thiên tài của ngũ đại thế lực đang đứng ở đó, mồ hôi như mưa. Họ cơ hồ là cùng nhau tiến lên, lúc này đã đến vị trí giữa tầng 12. Nhưng mỗi người trong số họ lúc này đều lung lay sắp đổ, vừa nhìn đã biết đã đến cực hạn. Xem kìa, ở đó còn có một người. Có người bỗng nhiên hét lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, liền thấy Mộ Phong đang ngồi ở đó, tĩnh tâm tu luyện. Nhất thời, tất cả mọi người mở to mắt nhìn, dù sao, trước đó họ thậm chí đã quên Mộ Phong. Làm sao có thể, anh ta vậy mà cũng lên tầng 12. Người này rốt cuộc lai lịch gì mà có thể so sánh với thiên tài của ngũ đại thế lực? Hắc mã, đây tuyệt đối là hắc mã của năm nay. Chỉ có điều, vậy mà lại ngồi trên đất, có lẽ đã không thể đứng lên được. Mặc dù Mộ Phong rơi ở phía sau bốn thiên tài của ngũ đại thế lực một khoảng cách không nhỏ, nhưng mọi người luôn có xu hướng bao dung hơn đối với loại vô danh tiểu tốt này. Họ cho rằng, anh ta có thể đi đến bước này đã là phi thường lợi hại. Nhưng sắc mặt của người nhà tứ đại thế gia lúc này lại có chút khó coi. Triệu Quảng có chút dở khóc dở cười, kinh ngạc nói, không ngờ người của tứ đại thế gia chúng ta vậy mà lại không bằng một tên tiểu tử như vậy. Chương 2378A tấn cấp. Hừ, hắn nhất định là ẩn giấu thủ đoạn gì đó. Nếu không, bằng vào thực lực niết bàn ngũ giai trung kỳ, làm sao có thể tiến vào tầng 12? Trắc thí tư cách đã được tổ chức vô số lần, tu sĩ niết bàn ngũ giai trung kỳ chưa bao giờ có thể đến được tầng 12. Chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Ngọc Long, hừ lạnh nói, trên mặt tràn đầy khinh thường. Hắn cho rằng Mộ Phong tuyệt đối không thể tiến vào tầng 12, chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó không ai biết. Tư Vượng, gia chủ Tư gia, có thân hình hơi mập mạp, trông giống như một quả bóng. Ngay cả khi Tư Anh theo sát Gia Luật Giao bị loại bỏ, Tư Vượng cũng không cảm thấy thoải mái. Vì vậy, lúc này Tư Vượng cũng chuyển sự lúng túng này sang Mộ Phong, lạnh lùng nói, đó chính là loại tiểu tử này làm sao có thể tiến vào tầng 12. Chờ hắn đi ra, nhất định phải hảo hảo điều tra hắn. Tiểu tử này ngồi ở trên mặt đất, rõ ràng là bỏ qua cơ hội tiếp tục tiến lên, lại vẫn không ra. Rõ ràng là trong lòng có quỷ. Đỗ Ngọc Long vừa tìm được một cái cớ. Quần chúng vây xem xung quanh vừa nghe cũng thấy đúng là như thế, thế là trực tiếp bắt đầu chỉ trích, phê phán Mộ Phong. vậy mà dựa vào gian lận để leo lên tầng 12, quả thực là sỉ nhục. Không bằng chờ hắn vừa ra tới, trực tiếp tẩn cho một trận, quả thực mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, sợ là hắn hiện tại ngay cả đứng lên cũng không làm được. Bọn họ tùy ý cười nhạo Mộ Phong, tạo thành những tràng cười vang. Triệu Vô Cực nghe thấy những lời này, rất muốn đứng ra tranh luận với những người này, nhưng anh ta chính là tận mắt nhìn thấy Mộ Phong tại tầng 11 vẫn thần thái tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi lại tự nhiên. Thậm chí còn vì giúp anh ta đòi lại công bằng, trực tiếp loại bỏ Đỗ Thốn, tên tiểu nhân hèn hạ này. Nhưng muốn một mình anh ta nói, làm sao lại thắng được nhiều người như vậy? Chỉ có Mộ Phong tự mình đứng lên, sau đó đi tới tầng 13, mới có thể khiến những người này câm miệng. Trong đám người còn có một người từ đầu đến cuối đều vô cùng tin tưởng Mộ Phong. Hơn nữa, nàng cũng vẫn nhớ Mộ Phong còn đang ở trong Vũ Dương Thần Tháp. Người này chính là Vu Băng Băng. Với tư cách là bạn cũ của Mộ Phong, nàng đối với nội tình của Mộ Phong tuy không hiểu nhiều, tuy nhiên lại biết Mộ Phong không phải một người thích phô trương. Cho nên, việc hắn có thể leo lên tầng 12, đồng thời ngồi ở nơi đó, tuyệt đối không phải vì cái gọi là kéo dài thời gian, thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Quả nhiên, trước đó ta quá coi thường hắn. Nàng thì thào nói. Mộ Phong giống như đại dương mênh mông, mỗi lần tìm tòi nghiên cứu đều sẽ bị sự bao la của hắn khuất phục. Gia Luật Giao cũng nhìn thấy Mộ Phong thân ở tầng 12, trong lòng cờ hờ íp ép ở vô cùng. Nàng càng phát hiện trực giác của mình đúng. Một tu sĩ bình thường làm sao có thể leo lên tầng 12? Việc có thể tiến vào tầng 12 đã nói lên người này tâm trí kiên định, thực lực cũng hoàn toàn không phải như vẻ bề ngoài. Và cái xê hết của ca ca nàng, Gia Luật Hùng, nhất định có liên quan đến hắn. Gia Luật Giao cắn răng, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia bên trong Vũ Dương Thần Tháp. Mà lúc này, bên trong tầng 12 rốt cục bắt đầu xảy ra biến hóa. Lúc này, bốn thiên tài của ngũ đại thế lực đều đã không thể tiếp tục tiến lên chút nào. Họ đã vắt kiệt sức lực cuối cùng trên người, coi như dùng đan dược cũng không thể khôi phục. Chỉ có rời khỏi Vũ Dương Thần Tháp, rời khỏi cổ uy áp cường đại này, họ mới có thể khôi phục nhanh chóng. Vu Phi, hãy đợi đấy. Trong giọng nói Tôn Hiểu Hiểu tràn đầy oán hận. Nếu không phải Vu Phi và Giang Hán nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, khiến nàng hao phí lực lượng khổng lồ mới có thể một lần nữa đứng lên, nói không chừng nàng có thể vượt lên trên mấy người này một bậc. Nói xong, nàng trực tiếp nhận thua, rời khỏi Vũ Dương Thần Tháp. Lưu Nguyên, nam tử âm nhu của Sâm Chi Thần Điện, mặc dù luôn im lặng, không lên tiếng, lặng lẽ tiến lên, nhưng lúc này cũng rốt cục không thể kiên trì nổi. Xem ra ta kém chút ý tứ rồi. Hắn tiếc nuối lắc đầu, cũng trực tiếp nhận thua, rời khỏi thần tháp. Hiện tại, ở chỗ này chỉ còn lại Giang Hán, Vu Phi và Mộ Phong ba người. Được rồi, ngươi đã thắng thiên tài của ngũ đại thế lực. Ngươi cũng nên đi đi, ba cái, thật có thể nhẫn nhịn. Vu Phi hướng phía Mộ Phong lạnh lùng hô nói. Nhưng Mộ Phong giống như không nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng không hề nháy một lần. Một bên Giang Hán lúc này đối với Mộ Phong cũng đầy chán ghét, hung tợn nói, ngài đừng tưởng rằng ngươi ở đây kiên trì thời gian dài là có thể thắng được chúng ta. Luận về khoảng cách, ngươi còn kém xa lắm. Muốn dẫm lên chúng ta để dương danh, hãy nhìn xem ngươi có mệnh hưởng thụ hay không. Nói xong, Giang Hán cũng trực tiếp nhận thua, rời khỏi thần tháp. Vu Phi nhìn Mộ Phong thờ ơ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét. Giang Hán nói đúng, tiểu tử này chính là muốn dẫm lên đầu của bọn họ để dương danh. Hừ, tự tìm đường xê hết. Nói xong, hắn cũng nhận thua rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa Vũ Dương Thần Tháp bên trong vậy mà chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Nhưng hắn vẫn không có ý mở mắt. Cái người nào vậy, ở đây lãng phí thời gian của mọi người. Ta thấy trực tiếp đem hắn đào thải đi, rõ ràng không xong rồi còn cố chống đỡ ở đó. Chính là, thật sự cho rằng hắn có thể lên tầng 13 à. Nếu hắn có thể lên, ta sẽ lộ ngược đầu ăn cứt. Có người phát lời thề độc, nhưng ý kiến của họ, thành chủ Lôi Minh cũng chỉ coi là gió thoảng bên tai. Dù sao, chỉ cần còn có một người chưa bị đào thải, trách thí tư cách liền còn chưa hoàn thành. Hơn nữa, hắn cảm giác Mộ Phong có lẽ không đơn giản như vậy. Người nhà tứ đại thế gia lúc này cũng đều lộ ra vẻ không nhịn được. Muốn nổi danh, họ có thể lý giải. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đã đào thải, hắn vẫn ngồi ở chỗ kia làm bộ làm tịch, liền khiến người không ưa. Xê hết tiệt, tiểu tử cho là hắn là ai? Đỗ Ngọc Long không chút khách khí nói. Tư Vượng lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, kỳ hừ. Hắn rõ ràng chính là đang ác tâm chúng ta. Thứ cho ta không phụng bồi, chờ tiểu tử này đi ra, Tư gia ta là người đầu tiên không buông tha hắn. Nhưng bây giờ, muốn không buông tha Mộ Phong, người nhiều vô kể, thêm Tư gia một cái cũng không nhiều, thiếu Tư gia một cái cũng không sao. Chỉ có chủ nhà họ Triệu, Triệu Quảng, chậm rãi gật đầu. Ông cùng thành chủ cảm giác giống nhau, đều cho rằng Mộ Phong có chỗ bất phàm. Dù sao, một tiểu tử không có lai lịch gì, trong tay có thể có thứ gì ngăn cản uy áp của Vũ Dương Thần Tháp. Ngay cả người của tứ đại thế gia ngũ đại thế lực cũng không có cách nào. Việc có thể leo lên tầng 12 bản thân đã là một loại thực lực. Mọi người đang lòng đầy căm phẫn, gia chủ Tư gia muốn rời khỏi nơi này, Mộ Phong rốt cục động. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, thánh nguyên trên người đột nhiên trở nên cuồng bạo. Trong nháy mắt, khí thế trên người hắn tăng vọt ba phần, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, cái kia cuồng bạo thánh nguyên đột nhiên bình tĩnh lại, trở về trong thân thể Mộ Phong. Mà Mộ Phong thuận lợi tấn thăng niết bàn ngũ giai hậu kỳ. Đây là lên cấp. Gia chủ Tư gia Tư Vượng xoay đầu lại, trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Mà những gia chủ khác cũng trực tiếp đứng dậy, trên mặt là vẻ hoảng sợ. Bởi vì chưa bao giờ có ai nghĩ tới vậy mà có người có thể tại Vũ Dương thần tháp, bên trong uy áp kinh khủng, tu luyện còn thuận lợi tấn thăng. Chương 2379A đỉnh tầng. Hô, rốt cục đạt đến cảnh giới ngũ giai hậu kỳ, thật đúng là không dễ dàng. Mộ Phong giang hai tay, tự giễu cười. Trên đoạn đường này, hắn vẫn luôn tu luyện, từng tầng tu luyện, mới khiến cảnh giới của hắn đạt được tấn thăng. Đáng tiếc, tác dụng của Vũ Dương thần tháp có hạn, coi như tiếp tục ở lại đây tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu tử ngươi còn đừng không biết đủ, đám đầu đất bên ngoài kia còn không biết tác dụng chân chính của Vũ Dương thần tháp đâu. Cửu Uyên cười híp mắt nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, lập tức đột nhiên nắm chặt song quyền, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thang lầu thông lên tầng 13, sau đó chậm rãi đứng lên. Cảnh giới đã được tăng lên, vậy hắn không cần tiếp tục dừng lại ở đây. Uy áp cường đại lúc này tác động lên người hắn, như có vô số người đè nặng, không cho hắn đứng dậy. Nhưng hắn cắn răng, các khớp xương trên người truyền đến âm thanh e răng rắc, dưới cổ trọng áp này vậy mà thật sự đứng lên. T. Bên ngoài sân lập tức truyền đến tiếng hít vào khí lạnh đồng loạt, tất cả mọi người mở to mắt nhìn, miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà. Bởi vì chuyện này thật sự quá bất khả tư nghị. Triệu Vô Cực, thiên tài Triệu gia, tuy bình thường không phô trương, tuy nhiên cũng đi tới tầng 12. Bất quá, tại tầng 12, anh ta đã bị uy áp áp chế trên đất, không thể động đậy. Lôi Hoa, thiên tài phủ thành chủ, được xưng thiên phú không thua gì Lôi Diệp, tức là tương lai hầu như nhất định có thể trở thành thiên tài tuyệt thế trên Vũ Dương thần bản, vẫn ở tầng 12 như trước bị gắt cao áp trên mặt đất, không thể động đậy. Nhưng Mộ Phong không chỉ đứng lên, hơn nữa nhìn lên cũng không tính là quá mức gian nan. Chỉ điểm này, so sánh với những người khác, có thể thấy Mộ Phong lợi hại đến mức nào. Gia hỏa này, ý chí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Có người thì thào nói, đôi mắt thất thần. Cũng có rất nhiều người của các thế lực đều ngồi không yên, bọn họ ê một tiếng đứng dậy, nghĩ nếu Mộ Phong rời khỏi Vũ Dương thần tháp, nhất định phải lôi kéo hắn về môn phái của mình. Nhân tài như vậy, không thể bỏ qua. Triệu Vô Cực mang trên mặt nụ cười thật tươi. Anh ta cũng không biết tại sao lại tin tưởng Mộ Phong như vậy, có lẽ từ lúc gặp mặt Mộ Phong lần đầu tiên, thái độ của Mộ Phong đã nói rõ tất cả. Huynh đài, ngươi nhưng là lừa ta rất khổ đấy. Tiếp tục hướng về phía trước đi thôi, đi tới đỉnh tầng để bọn hắn những người này xem cho thật kỹ. Trong lòng anh ta tự lẩm bẩm. Mộ Phong đứng dậy, sau đó động. Hắn chậm rãi giơ chân lên, sau đó nặng nề bước đi. Uy áp cường đại khiến thân thể hắn đều truyền đến âm thanh gây két két e nhỏ không thể nghe thấy, tự hồ là không chịu nổi gánh nặng. Nhưng bước này lại rơi vào lòng rất nhiều người. Đám thiên tài của ngũ đại thế lực, giờ khắc này đang khôi phục nhanh chóng. Bọn họ nhìn thấy Mộ Phong bước ra một bước, cũng hơi híp mắt lại, trong lòng mỗi người đều có tâm tư khác biệt. Bọn họ tại tầng 12, mỗi lần cũng chỉ có thể di chuyển một chút, coi như ốc sên đi cũng nhanh hơn bọn họ. Còn Mộ Phong, một bước chính là một bước bình thường. Điểm này, so với bọn hắn đều mạnh hơn. Tiểu tử này, đến tột cùng là từ đâu nhô ra? Vu Phi oán độc nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia bên trong Vũ Dương thần tháp, trong lòng dâng lên vẻ oán độc nồng nặc. Nếu không phải Mộ Phong, bọn họ mới là người chói mắt nhất trong lần tuyển chọn tư cách này. Có thể hết lần này đến lần khác, danh tiếng ở nơi này lại bị cướp đi rồi. Đáng giận nhất là những người xung quanh chợt bắt đầu khe khẽ bàn luận, nói Mộ Phong còn lợi hại hơn cả thiên tài của ngũ đại thế lực. Đây chính là dẫm lên đầu bọn họ để thượng vị, khiến mấy vị thiên tài này trong lòng càng thêm không thể chịu đựng. Trên thân gian hán cũng lượn lờ sát ý như có như không. Bọn họ sát lục thần điện tu luyện dĩ nhiên chính là sát nhân chi pháp, nói bọn họ đều là sát thủ cũng không quá đáng. Hiện tại, hắn nhìn thân ảnh Mộ Phong, trong lòng đã sắp muốn ức chế không được cái kia cổ kích động dê ít người. Hừ, có thể hay không tiến vào tầng 13 vẫn là ẩn số, xem tiểu tử này còn có trò gì để diễn. Tôn Hiểu Hiểu khóe miệng mang theo vài phần nụ cười. Mặc dù nàng không quen biết Mộ Phong, có thể bây giờ thấy bộ dáng của Giang Hán cùng Vu Phi, trong lòng nàng liền muốn cười. Lương Nguyên của Sâm Chi thần điện yên lặng nhìn về phía Vũ Dương thần tháp, trong miệng thì thào nói ra, để có thể tìm một cơ hội gặp gỡ hắn thì tốt rồi. Chỉ có Vu Băng Băng là thật lòng hài lòng vì Mộ Phong. Bên ngoài, trong tửu lâu cũng bắt đầu nghị luận về Mộ Phong, bất quá vẫn có một bộ phận không cho rằng Mộ Phong có thể đi tới tầng 13. Dù sao, bên trong tầng 12, càng về phía trước, uy áp càng cường đại. Bên trong Vũ Dương thần tháp, Mộ Phong bước ra một bước, cảm giác được hoàn hảo, thế là ngay sau đó bước ra bước kế tiếp. Một bước lại một bước, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng Mộ Phong đi rất kiên định. Sau một nén nhang, hắn rốt cục đã tới nơi thang lầu thông lên tầng 13. Tốc độ này không thể nói là nhanh, nhưng so với những thiên tài khác thì đã sắp ghê gớm rồi. Thiên tài của ngũ đại thế lực dùng nửa đêm thời gian cũng mới đi qua một nửa khoảng cách mà thôi. Mộ Phong có thể vượt qua tất cả các thiên tài khác, không chỉ nhờ ý chí cường đại, còn có lực lượng thân thể. Cường độ thân thể của hắn thời khắc này thậm chí còn mạnh hơn cả Vu Phi, thể tu của Chiến Thần Tông. Đây là bởi vì tu luyện bất diệt bá thể, lại trải qua Vũ Dương Thần Tháp, Cửu Dương Thánh Quả rèn luyện, thân thể hắn sớm đã vượt qua thể tu đồng cảnh giới. Vì vậy, hắn mới tỏ ra ung dung hơn người khác. Lúc này, hắn khẽ ngẩng đầu lên, từng bước một hướng về phía tầng 13. Sau hơn 10 bậc thang, hắn rốt cục đã tới tầng 13, trên người cũng đẫm mồ hôi. Nhưng sau khi đi tới tầng 13, hắn lập tức cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, thậm chí có chút lâng lâng, tự hồ bước ra một bước là có thể bay lên. Nơi đây vậy mà không có chút uy áp nào. Mộ Phong nghi ngờ theo thang lầu nhìn xuống, nguyên lai gia nan nhất chính là tầng 12, chỉ cần đi vào tầng 13 liền đã coi như thắng lợi. Hắn yên lặng đi tới cổng, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người bên ngoài, không khỏi cười cười. Xem ra, lần này đi thần quốc, không còn ai có thể cản hắn. Bên ngoài, tất cả mọi người còn đang kịch liệt thảo luận Mộ Phong có thể lên tầng 13 hay không, nhưng trong lúc bọn họ đang bàn tán, Mộ Phong đã tiến vào tầng 13. Những lời còn chưa nói xong đều giấu trong bụng, bọn họ chấn động, còn có chút mờ mịt nhìn sang, liền thấy thân ảnh nam nhân kia, ánh mặt trời chiếu ở sau lưng, khiến thân thể hắn như tản ra quang mang. Chốc lát vắng vẻ, sau đó lập tức bùng nổ tiếng ồn ào kịch liệt. Lên rồi, thật sự lên rồi. Những quần chúng vây xem vô cùng kích động, thậm chí còn kích động hơn cả chính bọn họ lên tầng 13. Dù sao, đã liên tục mấy năm Lô Viêm thần khu không có ai có thể thu được tư cách khiêu chiến. Ta tuyên bố tuyển thủ Mộ Phong thu được tư cách khiêu chiến. Chương 2380A nghi vấn. Tứ đại thế gia, ngũ đại thế lực, thiên tài toàn bộ đều ngẩn người ra đó. Bọn họ vừa rồi còn nói Mộ Phong tuyệt đối không có khả năng tiến vào tầng 13, nhưng rất nhanh đã bị vả mặt đau điếng. Mộ Phong không chỉ tiến vào tầng 13, thậm chí còn là người từ trước đến nay từ tầng 12 tiến vào tầng 13 nhanh nhất. Triệu Vô Cực mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt rạng rỡ. Vu Băng Băng cũng cười lên, khuôn mặt vốn lạnh như băng vào giờ khắc này trở nên vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Gia chủ tứ đại thế gia cũng đều có chút mờ mịt nhìn về phía Mộ Phong, ai cũng không thể ngờ một tiểu tử không có bất kỳ danh tiếng gì lại có thể trổ hết tài năng trong khảo nghiệm tư cách, cuối cùng thu được tư cách khiêu chiến. Hồi tưởng lại biểu hiện của Mộ Phong trong khảo nghiệm tư cách, mỗi một bước đều khiến người không thể tưởng tượng được. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Hắn tuyệt đối không phải người thường. Tư Vượng thì thào nói. Hắn không muốn thừa nhận đây là vì thực lực của Mộ Phong, liền cho rằng phía sau Mộ Phong khẳng định có cao nhân hoặc là thế lực cường đại. Đỗ Ngọc Long lạnh lùng đứng ở nơi đó, trong lòng rất khó chịu. Càng nhìn, hắn càng phát hiện Mộ Phong khiến hắn chán ghét. Nói là đố kỵ cũng tốt, oán hận cũng được, nói chung hắn không muốn để Mộ Phong dễ dàng có được tư cách khiêu chiến như vậy. Triệu Quảng Điền lúc này lại đang suy tư một chuyện khác. Giành được tư cách khiêu chiến, tức là sẽ được Hoàng thất Vũ Dương thần quốc chú ý, tương lai bất kể gia nhập thế lực nào, tuyệt đối đều là tồn tại không thể coi thường. Mà thành tựu tương lai của người như vậy cũng không phải là tứ đại thế gia bọn họ có thể so sánh. Có lẽ cuối cùng có thể gia nhập ngũ đại thế lực hoặc là Hoàng thất thần quốc cũng khó nói. Ngũ đại thế lực cùng Hoàng thất thần quốc có thực lực lớn mạnh bậc nhất toàn bộ Vũ Dương thần quốc. Mà Lô Viêm thần khu của bọn họ lại là thần khu có thực lực hơi yếu trong cảnh nội Vũ Dương thần quốc. Có lẽ vừa khớp, ngũ đại thế lực hàng năm đều sẽ phái người tham gia tuyển chọn tư cách, nhưng mỗi lần đều không nhất định sẽ đến thần khu nào tham gia tuyển chọn. Xích Dương thần tông cùng Chiến thần tông trùng hợp ở ngay trong cảnh nội Lô Viêm thần khu, vì vậy cũng có thể đã thương lượng xong, ngũ đại thế lực cùng nhau phái người tới Lô Viêm thần khu tham gia tuyển chọn tư cách. Đáng tiếc, bọn họ lại để cho Mộ Phong làm nền, đây đại khái là chuyện ngũ đại thế lực cũng không ngờ tới. Vô Cực cùng tiểu tử này quan hệ tự hồ không tệ, sau đó mời hắn đến phủ thượng ngồi một chút, trước làm quan hệ tốt rồi nói. Triệu Quảng Điền trong lòng yên lặng nói. Ông ta hiểu, giờ khắc này Mộ Phong sẽ là miếng bánh bao trong mắt vô số thế lực. Hơn nữa, thành tựu tương lai của Mộ Phong bất khả hạn lượng, cũng đáng giá mọi người ra sức lôi kéo. Người Gia Luật Gia lúc này cũng đều ngẩn người ra đó. Gia Luật Giao đứng ở phía trước nhất, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hiện tại, nàng vô cùng khẳng định Mộ Phong chính là hung thủ GXC hết Gia Luật Hùng. Nhanh đi báo cho Tổ Gia Gia, nói Mộ Phong leo lên tầng 13, hắn chính là hung thủ GXC hết Kakata. Nàng vội vàng nói với người làm phía sau. Người làm vừa nghe cũng biết chuyện nghiêm trọng, thế là vội vã rời khỏi tửu lâu. Thành chủ Lôi Minh cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Mộ Phong. Mặc dù thực lực của Mộ Phong không bằng những thiên tài khác, cho dù ở trong Vũ Dương thần tháp tấn thăng cũng bất quá đạt tới niết bàn ngũ giai hậu kỳ mà thôi. Có thể hảo tại ý chí lực kinh người, đủ để thừa nhận uy áp Vũ Dương thần tháp, quả thực tiềm lực vô cùng. Hơn nữa, Lô Viêm thần khu của ông ta đã mấy năm đều không có ai thu được tư cách khiêu chiến Vũ Dương thần bảng. Có lẽ, thiên tài ngũ đại thế lực cũng cảm thấy Lô Viêm thần khu quá mức thảm hại, vì vậy mới để môn hạ đệ tử tới nơi này tham gia trắc thí tư cách. Vũ Dương thần quốc tổng cộng có 13 thần khu, mỗi thần khu đều sẽ tiến hành trắc thí tư cách. Mặc dù điều này không thể coi như tiêu chuẩn phán đoán thế lực mạnh yếu của một thần khu, nhưng việc liên tục mấy năm không có ai thu được tư cách cũng khiến Lôi Minh cảm thấy mất mặt. Dù sao, ông ta coi như thành chủ thành Lô Viêm thần khu, danh nghĩa bên trên cũng phân quản các thành chủ thần thành khác. Vì vậy, sự xuất hiện của Mộ Phong cho ông ta thấy lại hy vọng. Lúc này, nếu như nhìn thấy các thành chủ thành khác, ông cũng không đến nỗi không có gì để nói. Ông vừa tuyên bố xong Mộ Phong thu được tư cách khiêu chiến, lập tức đã có người đứng ra ngăn cản. Thành chủ đại nhân, ta cho rằng không ổn. Gia hỏa này thực lực yếu nhất lại thu được tư cách khiêu chiến, chẳng phải ném mặt Lô Viêm thần khu chúng ta sao? Lôi Hoa là người đầu tiên đứng ra nói. Gia Luật Giao lúc này cũng từ Tửu lâu đàng xa chạy tới, vội vàng nói ra, "Ngài đúng vậy, thành chủ, coi như hắn ý chí lực cường đại, nhưng tu vi thấp như vậy mà khiêu chiến cường giả trên Vũ Dương thần bản căn bản là si tâm vọng tưởng." Trong lòng nàng minh bạch, nếu Mộ Phong thật thu được tư cách khiêu chiến, vậy Gia Luật Gia bọn họ liền không thể động vào Mộ Phong nữa. Đến lúc đó, thù của ca ca nàng có lẽ cả đời đều không thể báo. Đỗ Thốn lúc này cũng đứng ở bên Lôi Hoa, cười lạnh nói ra, "Ngài thành chủ, Mộ Phong này không biết sử dụng thủ đoạn gì mới thông qua tầng thứ ba, ta tuyệt đối không tin hắn có thể nhẹ nhàng như vậy, còn cần hảo hảo điều tra mới được." Vu Phi, Giang Hán và Lưu Nguyên ba người lúc này cũng đi tới trước mặt Lôi Minh, bọn họ mặc dù không nói lời nào, nhưng ý nghĩ đã rất rõ ràng. "Các ngươi cũng cảm thấy không ổn sao?" Lôi Minh hỏi. Lời nói của thiên tài tứ đại thế gia và phủ thành chủ ông có thể không để ý, nhưng đệ tử ngũ đại thế lực thì ông không thể không suy nghĩ. Dù sao, ông một thành chủ nhỏ bé lấy cái gì để đắc tội ngũ đại thế lực đây? Vu Phi tiến lên chắp tay, cười nói ra, "Kẻ thành chủ minh giám. Đỗ Thốn huynh đệ nói rất đúng, ai biết Mộ Phong này sử dụng thủ đoạn gì mới thông qua Vũ Dương thần tháp. Hắn chính là dừng lại rất lâu ở mỗi tầng, vạn nhất thực sự dựa vào thủ đoạn ám muội, vậy vạn nhất thật đi thần quốc, Lô Viêm thần khu có thể sẽ trở thành trò cười." Lôi Minh rất đau đầu. Về tình về lý, ông đều cần phải trao tư cách khiêu chiến cho Mộ Phong, nhưng bây giờ có nhiều người phản đối như vậy, ông lại không thể không suy nghĩ thật kỹ một lần. Ông nhìn về phía Lôi Hoa, thở dài sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là các ngươi bất tranh khí, ta hà tất vì hắn mà khó xử. Nhưng đúng vào lúc này, Triệu Vô Cực và Vu Băng Băng cũng đồng thời đi tới. Hai người bọn họ khắp khuôn mặt đều lộ vẻ lo lắng. "Thành chủ đại nhân, ngài đừng nghe lời nói một chiều của bọn họ. Mộ Phong là ai, ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không gian lận. Những người này rõ ràng chính là đố kỵ, bọn họ lên không được tầng 13, cũng không muốn nhìn thấy người khác leo lên tầng 13. Triệu Vô Cực căm tức những cái gọi là thiên tài này, nghĩa phẫn điền ưng nói. Hắn hiểu, biểu hiện của Mộ Phong không chỉ dẫm những người này ở dưới chân, mà còn hung hăng vả mặt ngũ đại thế lực và tứ đại thế gia. Dù sao, ngay cả nhân tài do bọn họ bồi dưỡng đều không thể thu được tư cách khiêu chiến, một tiểu tử không có tiếng tăm gì bằng cái gì có thể đạt được. Vu Băng Băng lúc này cũng mở miệng giữ gìn Mộ Phong. Mặc dù Xích Dương thần tông của nàng và Mộ Phong có cừu hận không thể hóa giải, nhưng nàng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Chương 2381 A mạnh yếu. Có lẽ vì chuyện trước đó, Mộ Phong và Vương Bách bị hãm hại, Vu Băng Băng không giúp được gì, thậm chí còn không biết, khiến lòng nàng tràn đầy hổ thẹn, cho nên lúc này nàng đứng về phía Mộ Phong. "Thành chủ đại nhân, ta quen Mộ Phong khá sớm, đối với hắn cũng coi như có chút hiểu biết, tuyệt đối không phải hạng người nhỏ yếu như lời các ngươi. Cho nên, việc hắn có thể leo lên đỉnh Vũ Dương thần tháp, ta cũng không ngạc nhiên." Nàng mở miệng, thản nhiên nói. Lôi Minh vuốt cằm, bắt đầu gặp khó khăn. Ông không biết việc Vu Băng Băng đứng ra lúc này là ý của Xích Dương thần tông hay là ý kiến cá nhân của nàng. Tôn Hiểu Hiểu khẽ cười một tiếng, nàng thích thú xem kịch vui, cho nên chuyện này nàng vốn không định nhúng tay. Vì vậy, lúc này nàng đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn sự tình phát triển. Bất kể thế nào, mối thù truyền kiếp giữa nàng và Vu Phi, Giang Hán cũng không tính là chuyện quá lớn, đến lúc đó lấy lại danh dự là được. Hừ, hắn không phải kẻ yếu. Nói như vậy chẳng phải chúng ta mới là kẻ yếu rồi. Vu Phi cười lạnh một tiếng. Vu Băng Băng, ngươi muốn mắng người thì cứ việc, liên quan gì đến chúng ta? Tiểu tử này không phải tiểu bạch kiểm của ngươi đấy chứ? Vu Băng Băng căm tức, mặt cười lạnh lẽo. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn đè nén cơn giận xuống, không tiếp tục để ý đến Vu Phi. Đúng lúc này, gia chủ tứ đại thế gia cũng tới, hai vị, theo thứ tự là Tư Vượng, gia chủ Tư Gia và Đỗ Ngọc Long, gia chủ Đỗ Gia. Triệu Quảng Điền không đến, ông chọn cách lặng lẽ theo dõi. Dù sao, Triệu Vô Cực và Mộ Phong đều xem như có mấy phần giao tình, hiện tại ông không ra mặt cũng đã là nể mặt lắm rồi. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người dường như đều đang nhắm vào Mộ Phong. Thành chủ đại nhân, ta thấy chuyện này ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Mộ Phong tuy leo lên tầng 13, nhưng ngươi và ta đều biết, cũng có những phương pháp đặc thù có thể ngăn cản uy áp, cho nên việc hắn leo lên tầng 13 có bao nhiêu thực chất vẫn chưa biết được. Đỗ Ngọc Long biểu tình âm lãnh nói. Tư Vượng cũng vội vàng gật đầu, thịt béo trên người đều run rẩy theo, ngài đúng vậy, thành chủ đại nhân, nếu cứ như vậy mà cho hắn thu được tư cách khiêu chiến, đến lúc đó bại quá thảm, mất mặt cũng vẫn là Lô Viêm thần khu chúng ta. Hai người kẻ xứ người họa, chính là muốn ngăn cản Mộ Phong thu được tư cách khiêu chiến. Bản thân họ không có bao nhiêu địch ý với Mộ Phong, nhưng hết lần này đến lần khác Mộ Phong lại lấn át tất cả danh tiếng của mọi người, điều này khiến họ rất khó chịu. Hiện tại, Lô Viêm Thần Thành đều đang nói thiên tài tứ đại thế gia kém xa đệ tử ngũ đại thế lực, đệ tử ngũ đại thế lực lại kém xa Mộ Phong, cứ như vậy chẳng phải là hạ thấp uy tín của tứ đại thế gia Lô Viêm Thần Thành sao? Thành chủ, ta cũng không đồng ý. Một giọng nói từ đằng xa truyền đến, Gia Luật Thường mang theo Gia Luật Giao từ đằng xa đi tới, chỉ mấy bước liền đến trước Vũ Dương Thần Tháp. Người này quá yếu, tuyệt đối không thể để hắn thu được tư cách khiêu chiến. Thà Lô Viêm Thần Khu không ai thu được tư cách khiêu chiến, cũng không thể cho hắn. Ông lạnh lùng nói, hoàn toàn là một bộ thái độ không nói lý. Nhưng thái độ của ông lại đại diện cho thái độ của mấy thế lực cường đại, khiến Lôi Minh hoàn toàn không thể trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thực, ai cũng hiểu rõ tâm tư của Gia Luật Thường. Mộ Phong leo lên tầng 13, vậy đã nói rõ thực lực có lẽ không chỉ như những gì trước mắt thấy. Gia Luật Hùng chính là vì T.R.S. ác Mộ Phong mà C.S. của hắn khẳng định có liên quan đến Mộ Phong. Nếu Mộ Phong thu được tư cách khiêu chiến, ông sẽ không dễ ra tay với Mộ Phong nữa. Quần chúng từ xa thấy cảnh tượng như vậy đều có chút kinh ngạc. Dù sao, nhiều người cùng lúc phản đối một người thu được tư cách khiêu chiến thực sự là quá hiếm thấy, trước đó chưa từng có. Lúc này, Mộ Phong cũng đi tới dưới Vũ Dương Thần Tháp, tự nhiên đều nghe được lời nói của những người này. Hắn hơi híp mắt lại, nếu như không giành được tư cách khiêu chiến, hắn sẽ không dễ dàng tiến vào thần quốc. Xem ra còn phải khiến mấy người này câm miệng. Lôi Minh tuy rất hy vọng Lô Viêm Thần Khu có người thu được tư cách khiêu chiến, chỉ bất quá thấy nhiều thế lực cùng nhau tạo áp lực cho ông cũng không còn cách nào khác. Nhất là thái độ của đệ tử ngũ đại thế lực rất quan trọng. Nếu ông khư khư cố chấp bảo vệ Mộ Phong, chính ông sẽ gặp đại phiền toái. Ông xoay người, đi tới bên cạnh Mộ Phong, lộ ra vẻ cười khổ, thấp giọng nói ra, xin lỗi, mặc dù đây không phải ý nguyện của ta, nhưng ta có lẽ phải buông tha ngươi. Nói xong, ông xoay người nhìn về phía đám thiên tài các đại thế lực, lạnh lùng nói ra, nếu đại gia cường liệt yêu cầu, vậy ta tuyên bố năm nay tuyển chọn tư cách không ai thông qua. Triệu Vô Cực và Vu Băng Băng hai người nhìn nhau, đều thấy được sự thất vọng sâu sắc trong mắt đối phương. Coi như bằng hữu, họ đương nhiên hy vọng Mộ Phong trở nên nổi bật. Nhưng bây giờ, nhiều người phản đối Mộ Phong như vậy, khiến họ cũng hiểu được hữu tâm vô lực. Dù sao, họ chỉ là một người, trước mặt những thế lực này quả thực không chịu nổi một kích. Vu Phi, Đỗ Thốn đám người khóe miệng đều nhếch lên một tia cười lạnh. Không có tư cách khiêu chiến, Mộ Phong trước mặt những thế lực này bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thích làm náo loạn như vậy, sẽ đưa ngươi xuống dưới ngay. Vu Phi oán độc nói. Đều là đệ tử Chiến Thần Tông, so với Vương Bách, Vu Phi này lòng dạ nhỏ mọn tới cực điểm. Gia Luật gia càng là yên lòng, chỉ cần Mộ Phong không có thân phận có tư cách khiêu chiến để bảo vệ, vậy sẽ để Gia Luật gia tùy ý đùa bẩn. Nhưng Mộ Phong vẫn luôn im lặng, lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta không đồng ý. Lời này vừa nói ra, những thiên tài kia lập tức cười vang. Đỗ Thốn trực tiếp ôm bụng, chỉ vào Mộ Phong, cười nói, ở ngươi không đồng ý. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi căn bản không là gì cả, muốn dương danh lập vạn. Ngươi chọn sai thời điểm rồi. Tư Vượng, thân thể to mập lúc này cũng đều cười run rẩy, nói ra, trở thành chủ đại nhân, cũng may ngài không cho tiểu tử này tư cách khiêu chiến, hắn chính là người bị bệnh thần kinh, nếu để hắn đi vào khiêu chiến, Lô Viêm Thần Khu chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười. Nhìn từng gương mặt cười vui vẻ, Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, để bất quá chỉ là một đám tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, có tư cách gì ở đây nói ẩu nói tả. Nhìn bộ dạng từng người các ngươi, chắc hẳn đã có không biết bao nhiêu người có thiên phú bị các ngươi đè ép xuống rồi. Ngươi! Đỗ Ngọc Long vừa muốn nói gì, nhưng thanh âm Mộ Phong trực tiếp lấn áp ông ta. Thành chủ đại nhân tùy ý thủ tiêu tư cách khiêu chiến của ta, sợ là cũng không hợp quy củ. Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt Lôi Minh, nói ra, để ta biết thành chủ đại nhân khó xử, bất quá ta vẫn còn muốn nói. Bọn họ luôn miệng nói bởi vì ta yếu cho nên không cho ta được đến tư cách khiêu chiến, vậy ta muốn hỏi, thế nào mới là mạnh? Đỗ Ngọc Long lúc này vỗ Đỗ Thốn, để hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, để nói thế nào thì người thu được tư cách khiêu chiến cảnh giới cũng phải là niết bàn ngũ giai viên mãn, như vậy cũng còn chưa đủ. Chương 2382A tỷ thí. Ngươi xem một chút, người ở chỗ này chỉ có ngươi vừa mới tấn thăng niết bàn ngũ giai hậu kỳ cảnh giới, ngươi dám nói chính mình không yếu. Đỗ Ngọc Long vẻ mặt châm chọc nhìn Mộ Phong. Chính xác, chính xác. Tư Vượng lúc này cũng cười gian tiến lên nói, cho thiên tài ngũ đại thế lực lần này đều ở chỗ này, ngươi dám nói không mạnh. Tình huống thực tế đúng là như vậy, những người có thể đi tới cuối cùng trong Vũ Dương Thần Tháp đều là tu sĩ niết bàn ngũ giai hậu kỳ cảnh giới, cho nên cảnh giới của Mộ Phong trở thành nhược điểm bị công kích. Gia Luật Thường vẻ mặt mất kiên nhẫn nói, ở ngươi còn có ý gì? Nếu không thu được tư cách khiêu chiến thì đi với ta một chuyến, chuyện của Gia Luật gia, ngươi chắc không quên nhanh như vậy chứ. Tin tức Gia Luật Hùng bỏ mạng bây giờ còn chưa lan ra, vì vậy những người khác đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong. Hóa ra tiểu tử này cùng Gia Luật gia cũng có chút cừu hận. Chắc hẳn là chuyện rất nghiêm trọng, nếu không Gia Luật Thường sao có thể tự mình trở về ngăn cản Mộ Phong đạt được tư cách khiêu chiến. Nhưng Mộ Phong căn bản không thèm để ý đến lão già này, lúc này hắn chỉ nhìn Lôi Minh, nhàn nhạt nói, "Ê thành chủ đại nhân, bọn họ nói những người này cường đại, ngài có ý kiến gì không?" Lôi Minh quét mắt qua rất nhiều thiên tài, sau đó chậm rãi gật đầu nói, Này bọn họ nói không sai, ở độ tuổi này có thể đạt đến cảnh giới này quả thực xứng đáng là cường giả trẻ tuổi. Nhưng trong mắt ta, bọn họ bất quá là một đám người nhỏ yếu không đáng nhắc đến. Mộ Phong nói ra lời kinh người. Tặc tử, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, trước làm thịt ngươi. Đỗ Ngọc Long trừng mắt, gầm lên giận dữ. Rất nhiều thiên tài sắc mặt cũng thay đổi, không ngờ Mộ Phong lúc này còn muốn giãy giụa, vũ nhục bọn họ, quả thực là tự tìm đường xê hết. Nhưng Mộ Phong lúc này tiếp lời, ngày đã các ngươi nói ta là kẻ yếu, vậy để các ngươi, những cường giả này, tới khiêu chiến ta, kẻ yếu này đi. Ta rất đơn giản, không cần tư cách khiêu chiến gì cả, các ngươi cứ việc tới. Giọng nói của hắn không lớn, tuy nhiên lại khiến tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Bọn họ, những thiên chi kiêu tử này, khi nào bị sỉ nhục như vậy, bị người chỉ vào mũi mắng mỏ. Hỗn đảng, chỉ bằng ngươi cũng xứng để chúng ta khiêu chiến. Ngươi tính là cái gì? Vu Phi hung tợn nói, nhìn qua một bộ muốn xuất thủ ngay lập tức. Mộ Phong lại xem cũng không thèm xem bọn hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lôi Minh, mở miệng hỏi, "Ê thành chủ đại nhân, ta dùng phương pháp này để chứng minh thực lực của mình, ngài thấy được chứ?" Hắn đang xem ý của Lôi Minh. Nếu Lôi Minh có can đảm sau khi hắn thắng lợi sẽ trao tặng hắn tư cách khiêu chiến, vậy hắn không ngại cùng những người này đánh nhau một trận. Nhưng nếu Lôi Minh không dám đắc tội những thế lực này, vậy hắn cũng không cần lãng phí sức lực, hay là trực tiếp chuồn đi thì tốt hơn, dù sao những thế lực này xem ra đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong lòng Lôi Minh cũng rất do dự. Ông muốn để cho người của Lô Viêm Thần Khu thu được tư cách khiêu chiến, tuy nhiên lại không muốn đắc tội những thế lực này. Bất quá cuối cùng ông vẫn gật đầu. Ông, thân là thành chủ, một phần của Võ Dương Thần Quốc Hoàng Thất, mà quan hệ giữa Hoàng Thất và những thế lực này vốn rất vi diệu. Chuyện này truyền ra không tránh khỏi sẽ để cho ông bị chụp cái mũ khi cùng thế lực khác thỏa hiệp, là mất mặt Thần Quốc Hoàng Thất, cũng khiến chính ông mất mặt. Đường đường một thành chủ, vậy mà cùng thế lực khác thỏa hiệp, thậm chí không tiếc sửa đổi quy tắc, cái danh này quả thực không dễ nghe. Nhưng nếu Mộ Phong thật sự thắng, vậy ông không chỉ giúp mình tìm lại thể diện, còn có thể chặn miệng những thế lực này, thuận lý thành chương để cho Lô Viêm Thần Khu có thêm một tư cách khiêu chiến. Càng là gián tiếp trợ giúp Võ Dương Thần Quốc Hoàng Thất tìm lại thể diện. Tốt, ta đồng ý với lời ngươi nói. Ngươi có thể cùng những người này tỉ thí, quy tắc do chính các ngươi định, nếu ngươi thắng, tư cách khiêu chiến trừ ngươi ra không ai xứng đáng hơn. Nếu ngươi thua, cũng đừng trách ta vô tình. Lôi Minh nhàn nhạt nói. Nghe được Lôi Minh nói vậy, người của các thế lực khác trong lòng hơi để ý, bất quá nhìn Mộ Phong một chút, sau đó bọn họ cũng liền yên tâm, bất quá là tỉ thí một trận, bọn họ sao có thể bại bởi cái tên vô danh tiểu bối này. Mộ Phong thấy Lôi Minh quyết định, trong lòng cũng rốt cục yên tâm. Vậy xem ra, tư cách khiêu chiến này hôm nay hắn là không thể không lấy. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên nhảy lên, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm vào lan can bên ngoài Vũ Dương Thần Tháp, thân thể như phi yến, chân sinh ra mây mù, không nói nên lời vẻ mờ ảo tiêu tán. Bất quá mấy lần, liền đi tới đỉnh Vũ Dương Thần Tháp. Đứng ở đây, hắn xem xuống phía dưới, tất cả mọi thứ đều như bị thu nhỏ lại, thậm chí có thể nhìn thấy một vài đường nét ở nơi xa hơn. Thật có một phen ý tứ hàm xúc e tầm mắt bao quát non sông. Hắn cười lớn hai tiếng, hướng phía dưới lớn tiếng hò hét, "Ê không phục thì lăn lên đây cho ta." Xung quanh quần chúng vây xem lập tức một hồi náo động, Mộ Phong tất nhiên muốn khiêu chiến mấy đại thế lực thiên tài. Trước không nói có thể thắng hay không, chỉ riêng khí phách này cũng đủ để cho người ghi nhớ. Bất quá vẫn có rất nhiều người không coi trọng Mộ Phong, bọn họ nhìn thân ảnh đứng trên đỉnh Vũ Dương Thần Tháp, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Hừ, thật sự cho rằng leo lên tầng 13 là vô địch. Tỷ thí hay là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Đúng vậy, ở chỗ này giả trang cái gì, lát nữa đừng bị đánh quá thảm là được. Một số người bắt đầu ầm ĩ, thậm chí chửi bới Mộ Phong. Những người này dĩ nhiên chính là thân cận với tứ đại thế gia. Bọn họ mắt thấy chủ tử bị người dẫm dưới chân, bọn họ đương nhiên cũng muốn sủa vài tiếng để tỏ lòng trung thành. Ai, ngươi không phải cái người nói nếu Mộ Phong leo lên đỉnh tầng, ngươi sẽ đi ăn phân sao? Ngươi đi nhanh ăn đi. Có người đột nhiên nhận ra một trong số những người đang kêu gào. Người kia biến sắc, hắn luôn không thể thật sự đi ăn phân được, thế là cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, phía sau lập tức truyền đến tiếng cười ồn ào, khiến hắn hận không thể tát vào mặt mình mấy cái, vì sao cái miệng lại tiện như vậy? Người vây xem thiên hình vạn trạng, có người mong chờ Mộ Phong bị hung hăng đánh cho một trận, cũng có người mong chờ Mộ Phong có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, trước Vũ Dương Thần Tháp, Đỗ Thốn trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên đỉnh thần tháp, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, ta đi giáo huấn hắn một chút. Nếu không còn thật sự coi mình là nhân vật nào đây? Trong thần tháp, hắn đã bị Mộ Phong hung hăng đè xuống đất, răng suýt chút nữa bay hết, cũng vì vậy mà bị đào thải. Cho nên, cừu hận của hắn đối với Mộ Phong là trực tiếp nhất. Vì vậy, hắn trước hết đứng dậy, đồng dạng học Mộ Phong, một tầng nhảy lên một tầng, đi tới đỉnh thần tháp. Mộ Phong, ta thấy ngươi là bị điên rồi, đừng tưởng rằng có thể leo lên tầng 13 là chuyện ghê gớm gì, để ngươi ba chiêu thì sao? Đỗ Thốn chế nhạo nói. Chương 2383A nháy mắt giết. Đỗ Thốn nhảy lên đỉnh Vũ Dương Thần Tháp, mặt coi thường nhìn Mộ Phong. Tại Vũ Dương Thần Tháp, Mộ Phong đã khiến hắn mất hết mặt mũi, và bây giờ hắn muốn đòi lại. Triệu Vô Cực cùng Vu Băng Băng đều ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đều mang chung một nỗi khẩn trương. Triệu công tử, ngài cũng là một trong tứ đại thiên tài của Lô Viêm Thần Thành, hẳn phải biết nội tình của Đỗ Thốn chứ. Ngài nói Mộ Phong có thể thắng được hắn không? Mặc dù nàng hiện tại đã biết Mộ Phong chính là Phong Mục, nhưng nàng chưa từng thấy Mộ Phong sử xuất toàn lực, cho nên không hiểu rõ thực lực của Mộ Phong. Hơn nữa, trong lòng nàng lo lắng, vì vậy mới có câu hỏi này. Triệu Vô Cực nhíu mày, chậm rãi thở dài nói, ngài Đỗ Thốn người này vóc dáng thấp bé, bụng dạ hẹp hòi, nhưng thực lực không tầm thường, trong toàn bộ Lô Viêm Thần Thành, lớp trẻ hiện tại cũng có thể xếp trong top 3. Trong lòng anh cũng có nỗi lo sâu sắc, bất quá anh chuyển giọng, tiếp lời, nhưng thực lực chân chính của Mộ Phong huynh đài không ai biết. Ta thấy hắn có lòng tin như vậy, hẳn là còn giữ lại át chủ bài. Vu Băng Băng chậm rãi gật đầu, lo âu trong lòng không giảm bớt nửa phần. Cách đó không xa, Ti Anh khinh thường cười nhạt, chậm rãi nói, cho chung quy bất quá là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, nếu thật sự có thủ đoạn kinh thiên động địa gì thì đã sớm nổi danh ở Lô Viêm Thần Khu rồi. Hắn hiện tại bất quá là hết biện pháp, vô trương thanh thế mà thôi. Thực lực của hắn không bằng Đỗ Thốn, bình thường cũng khá tốt với Đỗ Thốn. Huống hồ, Mộ Phong đã giành hết danh tiếng trong Vũ Dương Thần Tháp, khiến mặt mũi của bọn họ ảm đạm vô quang, hắn tự nhiên đứng về phía Đỗ Thốn. Không chỉ riêng hắn, mà phần lớn quần chúng vây xem ở Lô Viêm Thần Thành trong lòng tự nhiên cũng hướng về tứ đại thế gia. Dù sao, tứ đại thế gia đại diện cho cả Lô Viêm Thần Thành. Đỗ công tử, cho hắn biết mặt. Cho hắn một bài học, nếu không thật cho là Lô Viêm Thần Thành chúng ta không có ai sao? Quần chúng ầm ĩ lên, khiến đám thiên tài đứng dưới Vũ Dương Thần Tháp đều lộ ra nụ cười. Thời khắc này, Mộ Phong hơi có chút mùi vị cả thiên hạ đều là địch, đúng là điều bọn họ mong muốn. Chờ Mộ Phong thất bại trong tỷ thí, bọn họ sẽ có cơ hội khiến Mộ Phong thân bại danh liệt, sau đó dê ít tiểu tử này mới có thể giải tỏa ghen ghét trong lòng. Trên đỉnh thần tháp, Mộ Phong liếc nhìn Đỗ Thốn bằng con mắt khinh bỉ, dùng thái độ hung hăng và khinh thường hơn để đáp trả, "Kẻ cao ba tấc, chú lùn, ngươi muốn nhảy lên đánh vào đầu gối ta sao?" Đỗ Thốn ghét nhất là bị nhắc đến chiều cao, đây là nỗi đau cả đời của hắn. Lúc này nghe thấy lời này, tự nhiên giận dữ không thôi, hắn gầm nhẹ một tiếng, một bước đạp trên mặt đất, thân thể lập tức nổ tung mà ra. Thánh nguyên màu đỏ rực bao quanh nắm đấm của hắn, nhìn từ xa như ngọn lửa bùng cháy, mang theo lực lượng cường hãn, trong khoảnh khắc đã áp sát Mộ Phong. Trong không khí truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Nhưng Mộ Phong chỉ hơi nghiêng người, khéo léo tránh được một quyền này. Ngay khi nắm đấm lướt qua người hắn, hắn đột nhiên giơ tay lớn, hung hăng chộp vào mặt Đỗ Thốn. Một vài ký ức không tốt tràn về trong đầu Đỗ Thốn, nhưng không đợi hắn ra chiêu phá giải, một cổ cự lực đột nhiên ập tới, khiến hộp sọ của hắn không bị khống chế, hung hăng hướng về phía đỉnh tháp mà đập tới. Ầm. Một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, Đỗ Thốn bị Mộ Phong đè đầu xuống đất, chỉ nhìn thôi đã thấy đau đớn, thân thể Đỗ Thốn thậm chí lập tức duỗi thẳng. Động tác giống nhau, kết quả giống nhau. Tại Vũ Dương Thần Tháp đã chịu một lần loại công kích này, Đỗ Thốn lúc này lại ôm lại một lần. Một màn này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ đã nghĩ đến việc Mộ Phong giấu giếm thực lực, nhưng tưởng tượng lớn nhất của bọn họ cũng chỉ là Mộ Phong có thể cùng Đỗ Thốn đấu ngang tay mà thôi. Nhưng bây giờ, Đỗ Thốn đã bị vùi xuống đất rồi, không có chút dài dòng nào. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng đó, dường như quên cả hô hấp. Mộ Phong chậm rãi giơ tay, túm lấy Đỗ Thốn như một con chó xê hết, nhấc hắn lên trước mặt. Lúc này, trên đầu Đỗ Thốn đã chảy máu tươi, ngay cả răng cửa cũng bị gãy, hắn vất vả lắm mới lấy lại sức. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thánh nguyên màu đỏ lần thứ hai mãnh liệt bùng nổ, song quyền như mưa to gió lớn, không ngừng ném về phía Mộ Phong, tiếng nổ vang như lôi đình, liên miên không dứt. Ta muốn ngươi xê hết. Trước kia, hắn bị đê ánh gục trong Vũ Dương Thần Tháp, đúng vào buổi tối, vì vậy không ai biết. Nhưng bây giờ, hắn bị Mộ Phong suýt chút nữa đánh ngất xỉu trước mặt công chúng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này, hắn mặc kệ cái gì, chỉ muốn xé nát Mộ Phong trước mặt. Nhưng Mộ Phong lúc này chân sinh ra mây mù, thân thể như chiếc lá trong sóng lớn, tuy nhìn như nguy hiểm, nhưng luôn có thể khéo léo tránh né mọi công kích. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, đột nhiên giơ chân lên, như trường tiên hung hăng quét ra, trong trùng điệp quyền ảnh, nặng nề đánh vào cổ Đỗ Thốn. Đỗ Thốn ngẹo đầu, hai mắt lập tức trắng dã, hôn mê bất tỉnh, thân thể trực tiếp bay ra khỏi đỉnh thần tháp. Cũng may Đỗ Ngọc Long kịp thời phát hiện, nhúng người nhảy lên tiếp lấy Đỗ Thốn, nếu không, không xê hết cũng khó chịu hơn. Lúc này, so với vừa rồi càng thêm tĩnh lặng, xung quanh trăm mét đều vắng vẻ không tiếng động. Bọn họ ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trên đỉnh thần tháp, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này thật đều là niết bàn ngũ giai hậu kỳ. Còn là mới vừa tấn thăng. Tất cả mọi người cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Bọn họ không phải là chưa từng thấy thiên tài, nhưng yêu nghiệt như vậy thật đúng là lần đầu. Lấy niết bàn ngũ giai hậu kỳ khiêu chiến niết bàn ngũ giai viên mãn, không chỉ thắng, hơn nữa thắng dứt khoát, thực lực như vậy quả thật khiến người kinh ngạc. Lúc này, đám thiên tài dưới Vũ Dương Thần Tháp cũng câm miệng, sắc mặt chậm rãi từ khinh thường biến thành ngưng trọng. Bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, đối mặt Đỗ Thốn, cũng không dám nói dễ dàng như vậy thủ thắng. Ti Anh vừa còn đang kêu gào, lúc này sắc mặt tái nhợt. Chiến thắng Đỗ Thốn dễ dàng như vậy, chẳng phải là nói có thể dễ dàng hơn đánh bại hắn. May vừa rồi không xuất đầu, nếu không hiện tại mất mặt có thể chính là hắn. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Đỗ Thốn, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Điều này khiến Đỗ Thốn sợ là càng thêm không có cách nào gặp người. Ngoại trừ Triệu gia ra, gia chủ của những thế gia khác đều rất khó coi. Đỗ Ngọc Long lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào thân ảnh trên đỉnh thần tháp. Mà Gia Luật Thường lúc này trên mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vốn tưởng rằng sự tình có thể xuôi chèo mát mái, để hắn thuận lợi mang đi Mộ Phong, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tự hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Thành chủ Lôi Minh lại chậm rãi gật đầu, lúc này nụ cười hầu như sắp tràn ra. Ông đã lựa chọn đánh cược một lần khi tình thế bắt buộc, thật không ngờ vậy mà thật sự thắng cuộc. Nếu Mộ Phong đứng đến cuối cùng, không chỉ giúp ông thắng được tư cách khiêu chiến, mà còn khiến tâm trạng ông thật tốt, nhìn những thế lực kia kinh ngạc, ông liền cao hứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.